Phật, Pháp ứng dụng. Sư An Tòa, xin mời tất cả quý vị thiền nam tín nữ Phật tử An Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đạo tràng Phật tử, hôm nay thật là đầy đủ duyên lành cho đạo tràng Phật tử chùa Tây Thiên của chúng con nói riêng và toàn thể Phật tử Colorado nói chung. Lần đầu tiên phân tập trước chánh điện chùa Tây Thiên để chờ đợi sự hiện diện bằng hình bóng thật mà hàng Phật tử chúng con đã hằng chờ mong. Và ước mơ đó hôm nay duyên lành đã đủ, đạo tràng Phật tử chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Và chúng con xin được kính giới thiệu đến tất cả quý vị đạo tràng Đại Đức Giảng Sư Tiếng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, thành phố Sài Gòn. Kính thưa tất cả quý vị thiền nam tín nữ Phật tử xa gần và quý đạo tràng, quý ban ngành, tất cả quý vị trong ban tổ chức hôm nay trong buổi pháp thoại tại Bổn Từ Tây Thiên. Kính bạch Đại Đức, thật là đại duyên cho Bổn Từ chúng con và đạo tràng tứ chúng Tây Thiên của chúng con có sự hiện diện của Đại Đức hôm nay. Văn kiến kỳ thanh, bực kiến kỳ hình, mà nay chúng con được thấy hình bóng của Đại Đức. Trước đây quý vị Phật tử mới thấy qua CD, chưa thấy được đại đức. Vậy cho thêm một tràng pháo tay thật lớn. Chúng con biết rằng đại đức đã đến các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, và đặc biệt nữa là miền Nam của Hoa Kỳ nhiều hơn. Hôm nay thực đại duyên lành cho tiểu bang Colorado, Denver, và đặc biệt là bốn từ Tây Thiên chúng con được nhất tâm cùng đón đại đức Quang Lâm Quang Hỷ Thủy Từ về đây. Mặc dầu bên ngoài thời tiết rất lạnh, ở xứ lạnh đang tuyết rất nhiều, chúng con cảm thấy lạnh. Huống gì đại đức là người từ quê nhà sang bên này, lạnh lắm với thời tiết bên ngoài. Vậy mà đại đức vẫn không quản những nhọc nhằn vì thời tiết, sức khỏe, đến đây với chúng con để cho chúng con được một bài pháp tối hôm nay tại Bốn Từ Tây Thiên. Tấm lòng, sự ưu ái và niềm từ bi của đại đức có mặt hôm nay, chúng con đại diện Bốn Từ, đại diện tất cả quý vị thiện nam tín nữ Phật tử tại tiểu bang Colorado Denver này, xin nhất tâm kính thỉnh đại đức Hoan Hỷ Tùy Từ ban pháp thoại tối hôm nay cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Xà Bồ Tát Ma Ha Tát Tam Đại Chính Tinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Tây Thiên, kính thưa đại diện nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên xin thành kính tri ân đại đức trụ trì và các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các quý Phật tử thiện nam tín nữ. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thật ra là một duyên lành lớn lao cho tôi chuyến hoằng pháp ở tại Canada và trực tiếp sang Hoa Kỳ. Thì chúng tôi đi những cái vùng hồi nãy như thầy trụ trì nói là ở miền Nam, rồi các vùng khác, nhưng mà tôi nghĩ thì đến đây thì tôi không biết là vui buồn gì mà tự nhiên tôi thấy tuyết rơi đột ngột. Họ đã chào đón tôi bằng một màn tuyết rơi tuyệt vời. Và tôi có cảm giác là Tây Phương Cực Lạc không biết đẹp tới cỡ nào, chứ tôi thấy lần đầu tiên tuyết rơi kiểu này tôi thấy đẹp quá. Mình đi xe trên tuyết á, mình cảm giác giống như là mình đi trên lưu ly sang hô hổ ách ở nước Cực Lạc. Cho nên mà hơn nữa là hôm nay là về chùa, là về chùa Tây Thiên đấy. Cho nên tôi nghĩ về chùa Tây Thiên thì là chốn Cực Lạc là nó hợp lý quá rồi. Và trên đường tôi đi thì tôi có cảm giác là mình về Tây Thiên chắc là lạc lõng bơ vơ lắm. Nhưng mà không ngờ là về tới đây thấy các vị tập trung đông đủ. Đúng là ta nói đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng ngập vì lòng người ngại núi e sông. Nếu các vị có tấm lòng và các vị có quyết tâm thì thậm chí tuyết đổ hơn nữa cũng vẫn có mặt nơi này, có đúng không? Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các vị. Thật ra thì ở trong đây chắc là tôi chưa có quen ai đâu, nhưng mà cái cảm giác là dường như ai tôi cũng quen á. Ai là người từng biết tôi không trực tiếp mà gián tiếp qua qua A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn các vị. Hồi nãy như thầy trụ trì nói, văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình, thà không kiến hình vậy chứ kiến hình rồi sáng chết. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi về thăm viếng các vị. Thật ra là với tinh thần thì ban đầu là không thoải mái lắm, có cảm giác rất là buồn ngủ. Thật ra buồn ngủ từ hôm nay là nó giống như nó thiếu ngủ từ vô lượng kiếp hay gì đó. Đi tu thì để làm Phật sự chứ đâu có cảm giác ăn với ngủ, nhưng mà nó có cảm giác là như vậy. Và từ ở bên bên nhà của Phật tử Thiện Hữu đó mà qua bên đây, thật ra mà nói nó rất là ngày ngật. Nhưng mà sau tới đây tự nhiên tôi tỉnh. Sau khi lại Phật xong rồi tôi gặp các vị, có vẻ là bề ngoài không tỉnh nhưng mà trong lòng tỉnh. Và tôi thấy rất là hoan nghênh cái tinh thần tu học của các vị. Nơi xứ lạ quê người, chúng ta là người di cư mà chúng ta tập hợp về một cái điểm chùa làm nơi gạch nối trung gian cho tình cảm của quê nhà chúng ta, và đồng thời như một ngôi nhà tâm linh chung của mọi người. Chúng ta trở về đây sinh hoạt một cách đông đủ, trật tự trang nghiêm và trong tinh thần yêu thương hòa hợp như vậy. Đó là một tinh thần đáng quý báu, chúng ta nên phát huy và duy trì. Mong rằng ngôi chùa này càng ngày càng hưng thịnh và Phật tử chúng ta càng ngày càng tinh tấn tu. Ai gì đó vậy. Và hôm nay về với các vị, tôi xin chia sẻ với bài pháp thoại, đó là tùy duyên bất biến. Ai gì đó vậy. Cái câu này thì đối với người Phật tử chúng ta nghe đã quen rồi. Tùy duyên bất biến là bất biến tùy duyên. Cái câu này văn Hán nó là như vậy, mà cái nghĩa của nó chúng ta được hiểu nôm na là tùy duyên là tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, môi trường, căn cơ chúng sinh mà chúng ta có thể tìm một giải pháp gì đó để thích nghi mà không mất đi cái tính chất căn bản của Phật pháp. Cái đó gọi là tùy duyên bất biến hay là bất biến tùy duyên. Đây là một quan niệm tích cực, có thể từ thời Đức Phật. Đức Phật đã từng làm nhưng mà chưa định hình thành những cái câu như thế này. Qua quá trình du nhập và phát triển Phật giáo, nhất là theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, thì cái quan điểm tùy duyên bất biến này càng ngày càng được phổ biến. Xin thưa các tùy vị, đối với nguyên thủy Phật giáo, đó là một con đường tu học theo kế thừa hình thức Đức Phật, cho nên giữ trọn gần như là những gì thời Đức Phật còn tại thế. Đúng ra nguyên tắc của những người nguyên thủy Phật giáo, các sư Nam Tông á, bản thân là quấn y là giống, rất giống với Đức Phật. Rồi đầu đội trời, chân đạp đất, đây là cái cách thức của tăng già thời Đức Phật đã từng làm. Nhưng vì ở một cái hoàn cảnh, ví dụ như vào nước Mỹ, thật ra mà nói đi một cái buổi trời như thế này mà đi chân đất mà đầu trần thì thật ra mà nói là không có ông thầy nào sống nổi. Xin thưa các vị, ngồi trong xe mà có lò sưởi còn muốn đuối. Không như vậy. Như vậy thì bây giờ khi vào trong những hoàn cảnh như thế này, một vị kế thừa hình thức Phật giáo rất trọn vẹn cũng vẫn có thể là tùy nghi để mà có thể tồn tại và phát triển. Điều quan trọng nhất là bản chất của về sự tu hành không có thay đổi. Cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Nhưng mà quan niệm của Phật giáo Bắc truyền thì mức độ cởi mở trong cái tinh thần tùy duyên bất biến nó rộng hơn. Nó rộng hơn, nó hòa nhập hơn và nó tương đối là thoải mái hơn. Chúng ta nên nhớ rằng là trong luật tạng Đức Phật cũng đã từng dạy các đệ tử là nếu có những điều luật nào ta chưa chế nhưng mà nơi đó chú xứ đó cần thiết thì các thầy có thể tùy nghi để bổ sung thêm. Còn điều luật nào mặc dầu ta đã chế nhưng mà ở quốc gia đó, trú xứ đó, quần chúng đó không cần và không thích hợp và không thích nghi thì các thầy có quyền bỏ những cái điều lệ đó. Như vậy thì ở đây trong một câu rất cởi mở của lời Phật dạy, mang tính cách là cởi mở, mở rộng Phật pháp để làm sao? Một cách thích nghi để tùy duyên đưa Phật pháp vào trong đời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh giống như nước hay là vàng. Bây giờ tôi nói là vàng đi, bản chất là vàng, nó có thể chúng ta có thể làm tất cả các loại nữ trang khác nhau nhưng mà bản chất vàng là không đổi. Chúng ta làm cà rá hay là dây chuyền, chúng ta làm chiếc lắc, chúng ta làm các thứ nữ trang khác nhưng mà vàng vẫn là vàng. Thì các hình thức đa dạng nữ trang thì cái đó gọi là tùy duyên, còn bản chất vẫn là vàng, cái đó gọi là bất biến. Như bây giờ nước lạnh quá nó có thể làm tuyết nó rơi. Xin thưa các vị, bây giờ ví dụ nước Bản chất nước là tánh nước là không thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó lạnh quá thì nó đông. À, rồi lạnh một mức độ nào thì nó có thể xuống tuyết. Rồi bây giờ để vào trong chai này thì nó như thế. Nhưng mà đổ xuống, ui xin lỗi, thấy cái nắp mình không đậy. Xin thưa các vị, nếu mà khi nước mà đổ như vậy thì nó sẽ lan tràn. Và nếu mà nó để vào trong dĩa thì nó chẹt. Và nếu chúng ta để vào cái khác thì nó có những cái hình thù của cái khác. Nhưng mà tánh nước là tánh ước không thay đổi. Cho dù nước đá, tánh nước vẫn không đổi. Cho dù là tuyết, tánh nước vẫn không đổi. Cho dù trong ly, tánh nước vẫn không đổi. Cho dù để trong nồi đun sôi, tánh nước vẫn không đổi. Thì nước nó nằm trong ly, nằm trong chai, đổ lan tràn, nằm trong cái gì đó là tùy duyên. Mà tánh nước không đổi, cái đó gọi là bất biến. Cho nên tinh thần tùy duyên bất biến là tùy nghi, có thể thay đổi một cách thích hợp cho phù hợp với môi trường hoàn cảnh. Còn tự thân bản chất đạo Phật không đổi, cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Cho nên khi chúng ta hiểu về Phật giáo, nhất là chúng ta nhìn về Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Bắc Tông, cho chúng ta thấy một cái nhìn rất rõ. Trên cơ bản luật của Phật là trong đó thọ giới sa di thôi là không có ăn chiều. Thọ giới sa di thôi là đã không có cầm giữ vàng bạc, tiền, nói chung là các loại kim ngân tiền bạc. Vậy thì bây giờ người thọ giới sa di đã không giữ tiền vàng bạc hay là không ăn chiều. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo Bắc Tông, đa phần các thầy là ai cũng phải có tiền. Tôi cũng phải có tiền hộ thân chứ. Vừa rồi đi mà ở 8 tiếng đồng hồ nơi sân bay của Hồng Kông mà không có tiền là mệt ở đó. Xin thưa các vị, vì trễ chuyến bay cho nên buộc lòng là phải ở 8 tiếng ở Hồng Kông. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây tôi cũng phải có tiền để hộ thân. Rồi bây giờ nói không ăn chiều, nhưng bây giờ tất cả các thầy ăn chiều không? Đến thầy Bắc Tông có thầy ăn có thầy không, nhưng cơ bản là đa phần là ăn chiều. Như vậy nếu chúng ta nhìn vào giới luật xem như là những cái điều này là vi phạm. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng nếu thật ra mà nói Phật Pháp không tùy duyên thì thật ra mà nói các thầy rất khó hành đạo. Nếu đứng về góc độ như tôi muốn đi sang đây, tôi phải đem theo một người cầm tiền, tôi không trả mà người đó trả. Như vậy tôi phải tốn 2 đồng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tính chất là Đức Phật không cho giữ tiền là cái gì? Là vì sợ những người xuất gia tham đắm, dính mắc, đam mê, chấp lấy. Vì vậy nếu một người tu sĩ xem tiền như một phương tiện để hộ thân, để hành đạo, điều này hoàn toàn là tùy duyên bất biến. Điều quan trọng là không để tâm tham đắm. Cái tính chất của cái hành động này là ngay chỗ không để tâm tham đắm. Như vậy một người không tham đắm thì có giữ cho tam bảo cả hàng trăm ngàn đô hay là bao nhiêu tiền, hay là việc của từ thiện hay là việc của Phật Pháp của chúng sinh, thì có giữ bao nhiêu cũng không có lỗi. Như vậy thì ở đây nếu chúng ta máy móc, chúng ta nghĩ rằng là giữ tiền là có lỗi, vì vậy chúng ta cần phải kè theo một người cư sĩ. Nhưng mà nói thì có những cái rất là nguy hiểm. Tôi không hiểu chắc lắm, nhưng mà tôi nghe rất là nhiều thầy nói về cái chuyện của một ngôi chùa ở Sài Gòn. Tức là ở chùa này là quý thầy là không giữ tiền, cho nên là tiền cất chùa giao cho một người cư sĩ chuẩn bị cất thôi. Cho nên người cư sĩ đó giữ không biết bao nhiêu tỷ đó rồi ôm đi luôn, giữ dùm luôn. Cho nên cuối cùng rồi chùa phải rơi vào trong một hoàn cảnh hụt hẫng để chuẩn bị cất, và cuối cùng phải để Phật ngoài trời rất nhiều tháng như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Nếu chúng ta quá lệ thuộc vào cái việc mà gọi là hình thức như thế thì có những cái nó làm cho chúng ta rất là vướng mắc trong thời đại. Thứ hai nữa, cái ý nghĩa không ăn chiều, thật ra giá trị không ăn chiều, ăn chiều hay không ăn chiều, nó không có quan trọng ở chỗ là gọi là giới luật tội phước lắm. Nhưng mà chúng ta nên nhìn lại về lịch sử. Nếu thời kỳ của Đức Phật, tất cả những thánh đệ tử của Đức Phật thời kỳ đó là sống bằng cách nào? Đi khất thực. Như vậy đi khất thực mà nếu một ngày ăn 3 bữa thì quần chúng của môn mà chết luôn chứ sao chịu nổi. Cho nên ở đây vì khất thực mà ăn, cho nên là Đức Phật phải cho mọi người ăn một ngày một bữa thôi. Tức là chư tăng vào thời đó ăn mỗi ngày một bữa. Và thật sự chư tăng thời Đức Phật không có lao động, cho nên ăn một bữa là đã đủ năng lượng gìn giữ cho sự bảo vệ thân tâm và để yên ổn tu hành rồi. Vì vậy cho nên ăn một bữa là quá đủ. Nhưng mà nếu trong thời buổi này, nhất là khi đạo Phật nhập thế, chư tăng còn phải đi làm lụng, thậm chí có những người còn phải đi cài sâu cố bẩm nữa. Có những vị thầy như vậy mà nếu không có nhu cầu ẩm thực buổi chiều thì thật ra mà nói rất là khó để bảo vệ sức khỏe hay là duy trì thọ mạng. Như vậy thì trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng cái mức độ tùy duyên, nhưng mà làm sao đừng để mà biến chất của người tu sĩ là điều quan trọng. Ví dụ bây giờ các thầy giữ tiền đó là chuyện bình thường, nhưng các thầy tham tâm để có tiền đây là một vấn đề khác. Hay là để dính mắc trong các việc đó, hoặc là ích kỷ trong các việc đó, hoặc là nó có nhiều cái tai hại ở trên cái hành động đó, thì cái đó là bắt đầu sai. Còn sự thật ra nếu làm đúng lý thì hành động đó không có gì. Từng bước tôi chia sẻ với các vị. Tiếp theo nữa, chúng ta thấy rằng trong thời đại hiện nay, khi mà Phật giáo nhập thế thì ở đây các chùa, nhất là ở Việt Nam, không biết các bên đây có không, là làm đám cưới cho những cái người cư sĩ Phật tử trẻ. Thì có một số người có cái ý càm ràm, chỉ trích, không thích, hay là hoặc nghĩ là chùa mình đi làm những cái chuyện đó. Thì cái này về mức độ của cái luật của tỳ kheo, thì một người tu sĩ làm môi giới hay là tác hợp cho tình duyên của nam nữ, tất cả mọi điều, thì cái điều này trong luật tỳ kheo có xem như là vi phạm. Nhưng mà đứng về luật Bồ Tát thì trong lời Đức Phật dạy là dù một hành động đó làm lợi ích chúng sinh mà có thiệt thòi riêng cho chính mình, mà vì hành động đó cứu người lợi ích cho cuộc đời, thì hành động đó trong giới Bồ Tát vẫn chấp nhận. Như vậy thì giới Bồ Tát đã cởi mở cho chúng ta nhìn thấy một cái hành động tùy duyên ở chỗ là bây giờ nhu cầu hôn nhân này đối với cuộc đời là nguyên tắc rồi. Không phải cần chùa hay là không phải có chùa họ mới cưới được, tự thân họ vẫn cưới nhau được. Nhưng mà bây giờ nếu mà ở chùa không tạo điều kiện cho họ, họ thậm chí họ không đến chùa, họ có thể đi nhà thờ, đó là quyền của họ. Và như vậy chúng ta vô tình đẩy những người Phật tử cư sĩ hay là quần chúng bắt đầu tách rời với Phật giáo. Và đạo Phật của chúng ta đã một thời rơi vào trong trường hợp này. Đạo Phật chúng ta đã trở thành một cái gì đó trong một thời trước rất xa lạ với quần chúng. Người ta xem chùa là cái chuyện đó để cho ông già bà cả, những người đó nào chồng chê vợ bỏ, bệnh hoạn gì đó, sắp chết gì đó, rồi nó mới vô chùa mới làm gì làm đó. Tất cả những cái quan niệm chúng ta, chúng ta suy nghĩ, chúng ta đẩy một cái khoảng cách rất xa giữa đạo Phật và quần chúng. Và cũng do một số các thầy chúng ta quan niệm rất là cực đoan. Những điều gì liên hệ đến cuộc đời chúng ta xem đó là chuyện của cuộc đời, chúng ta không can thiệp. Ví dụ bây giờ một cái Phật tử ở chùa, gia đình họ lục đục, họ đến họ xin gặp quý thầy cần cho một cái lời khuyên. Nó thôi việc đó của vợ chồng, nó của các vị của thế gian, thế tục, đi về nhà tự xử đi, đừng hỏi tôi. Chúng ta có quan niệm như vậy. Hoặc là suy thoái kinh tế, những người cư sĩ Phật tử làm ăn thất bại hoặc gặp khó khăn, chúng ta có thể nhờ một vị thầy tư vấn. Quý thầy nói đó là chuyện đời, chuyện của thế gian, chuyện của thế tục, nó không can hệ gì đến tôi, cho nên các vị tự giải quyết đi, vân vân. Hay là những người có con hư, người ta có con không ngoan, người ta muốn nhờ quý thầy một lời khuyên. Nhưng quý thầy nói ôi chuyện đó chuyện của gia đình các vị, cứ mà tự dạy nhau đi chứ đừng có đem mấy chuyện đó làm phiền đến chùa, vân vân. Như vậy thì nếu chúng ta cứ quan niệm là chùa là để làm cái gì, cuối cùng chùa để làm gì, tất cả những nhu cầu của các vị thì không đáp ứng. Bây giờ chùa có còn duy nhất là đi cầu siêu, đi tụng đám ma. Cho nên ta có một quan niệm là đạo Phật là đạo chết. Cho nên nơi nào thấy thầy có thầy tu là nơi đó có người chết, hoặc là hấp hối chuẩn bị chết. Cho nên các vị biến người ta trở thành quan niệm là thầy tu không còn cái gì nữa thân thiện với quan niệm của mọi người. Khi nào thật sự cần thiết, tức là gia đình tôi có người chết thì tôi mời, còn có thì thôi. Như vậy đạo Phật trở nên cái vấn đề chúng ta tự làm tầm kéo kém và chúng ta sẽ chết ở trong kém. Và nếu đạo Phật không đáp ứng được nhu cầu của quần chúng thì đạo Phật có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Không có ý nghĩa thiết thực. Cho nên vì vậy người ta mới nghĩ đạo Phật là để dành cho một cái gì đó cho những người tiêu cực á, chồng chê vợ bỏ, những người mê tín, là những người cái gì đó đến chùa để tu học vân vân. Đây là tự chúng ta làm cho mọi người thấy những điều như vậy. Vì vậy cho nên là trong cái thời buổi hiện nay, chúng ta đã chuyển mình, đã tập điều kiện thích nghi mang cái nghĩa là tùy duyên bất biến, tức là đưa đạo Phật vào đời, cảm thấy là đạo Phật có một vai trò gắn liền với cuộc đời của tất cả các vị. Và quý thầy phải có trách nhiệm chia sẻ niềm đau nỗi khổ với quần chúng, với những người cư sĩ Phật tử và thậm chí với những người không cùng với tôn giáo và tín ngưỡng của mình. Chúng ta vẫn tùy nghi để đưa đạo Pháp vào. Như vậy ở đây mang cái nghĩa là tùy duyên bất biến. Như vậy thì bây giờ cái vấn đề gọi là đám cưới ở chùa chúng ta, nếu mà chúng ta làm cái lễ hằng thuận cho một đôi vợ chồng trẻ, chúng ta đem những bài kinh của Đức Phật dạy để cho một đôi vợ chồng ý thức được đạo lý vợ chồng trong cái ngày đầu của việc hôn nhân, để người ta có thể hiểu hơn và sống tốt hơn cho những cuộc sống tương lai, thì ở đây trách nhiệm của quý thầy cần nên không bỏ rơi cái việc này. Như vậy thì bây giờ nếu mà chùa bỏ rơi việc này thì người ta sẽ không đến chùa, hoặc là người ta sẽ đi theo đạo khác, hoặc là làm trong nhà thờ. Đó là quyền tự do của người ta, đâu phải nhờ ông thầy có mặt người ta mới cưới nhau được. Khôn nào tôi cũng cưới nữa. Cho nên đừng có một quan niệm tiêu cực trong vỏ ốc của một thời, và đừng có đẩy đạo Phật lên ngọn cây ngồi một mình trên trển cùng quần chúng dưới này á, thiên hạ tứ tán hết, và thậm chí bị tất cả những tôn giáo, những ngoại đạo, những cái người khác người ta chiêu dụ hết. Và vì vậy mai này nếu không có chúng sinh thì đạo Phật có mặt để làm gì? Đạo Phật có mặt để gì ai? Đức Phật đã ra đời vì nguyên tắc đó. Trong các kinh Đức Phật đã từng nói: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy sự có mặt của Đức Phật từ khởi điểm ban đầu là vì hạnh phúc an lạc cho mọi người. Như vậy tại sao bây giờ chúng ta thấy tất cả những cái nhu cầu thực tế của mọi người chúng ta lại làm ngớ? Và như vậy ở đây chúng ta tu học để làm cái gì? Hoặc là có thể tự giải thoát cho mình một cách ích kỷ. Như vậy đối với quan niệm của Bắc truyền hay là của Đại thừa Phật giáo, hay là nó cởi mở hơn, hành động của Bồ Tát giới là cho phép chúng ta được cởi mở để giúp đời. Có những cái nó đem đến sự thiệt thòi cho một người tu, nhưng nếu cái đó lợi ích cho cuộc đời thì ở đây chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh để làm. Đây là một quan niệm gọi là tùy duyên bất biến. Cho nên ở đây khi tu học chúng ta phải hiểu rất rõ vấn đề này. Người cư sĩ Phật tử cũng hiểu điều này để đừng làm khó mình. Tu học mà mình làm khó mình ở đây là đôi khi mình cố chấp, mình giữ một cách hình thức, mình tự làm hại mình. Bây giờ tôi nói một cách cơ bản nhất, những người Phật tử ăn chay. Có những người Phật tử ăn chay gặp khó khăn là vì ở trong gia đình không đồng ý. Hoặc là có những người ăn chay mà phải nấu mặn cho gia đình, buộc lòng cuối cùng là không ăn chay được. Bởi vì nghĩ ăn chay mà nấu mặn là có tội. Thì cái chuyện này có đem hỏi tôi, có cái người Phật tử đó họ ăn chay mà họ cần phải nấu cho gia đình rồi phải nêm nếm. Thì tôi có hỏi cô này lại một câu. Tôi nói cô ăn chay mà nấu mặn và cô ăn mặn mà nấu mặn thì trên nguyên tắc cái nào tốt hơn? Tự nhiên cô tỉnh ra. Tôi mới nói chuyện như vậy là ăn chay mà nấu mặn cô tốt hơn. Như vậy thì tại sao cô cho là tội? Như vậy thì bây giờ tùy duyên có nghĩa là bản thân cô đã ăn chay, lòng cô không vướng mắc với những cái điều này, nhưng mà bổn phận của thế gian, của gia đình cô phải chọn. Vì vậy cô không phải là cô ăn chay cô nếm cái đó vô miệng là có tội. Ý nghĩa ăn chay không phải là máy móc một cách kỳ quặc như vậy. Cái chuyện ăn chay ở đây là để từ bỏ cái việc mà dai trả nợ máu, nhân quả, ân quán nhiều đời với chúng sinh. Việc này từ bỏ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chứ không phải là ăn chay có nghĩa là ăn cho thiệt sạch để chúng ta được nhiều công đức. Xin thưa các vị, quan niệm đó sai lầm rồi. Nó thuộc về tín ngưỡng trong ăn chay. Mà cái này tôi đã nói rất là nhiều trong các bài giảng về quy y, về ăn chay ăn mặn, ăn chay sức khỏe và môi trường, và vì sao tôi ăn chay. Nhưng tôi muốn nói một điều là chúng ta vẫn nấu cho gia đình được mà chúng ta không có trở ngại việc ăn chay. Thậm chí có những người ăn chay cứ xem quá quan trọng về cái việc sạch dơ gì đó. Cho nên ngày xưa khi chưa ăn chay thì chúng ta ăn chung mâm. Tới vì ăn chay chén này chén ông, chén này chén tôi, chén này mặn, chén này chay. nồi này mặn, nồi này chay, nó hốt liền không mà đường hết khỏi ăn luôn à. Có phải không? Cho nên ở đây nhất thiết gì chúng ta phải làm như vậy. Khi chúng ta thật hiểu nghĩa ăn chay rồi, chúng ta không có bị vướng hết đó. Thậm chí chúng ta đi vô đám cưới không có món nào chay, hoặc là chúng ta cảm thấy là ô tôi không chay cho nên đây món mặn thôi mà tôi không ăn đâu, tâm lắm tôi ăn không được, chắc hồi cái mỏ phù. Cho nên ở đây chúng ta phải tự chúng ta làm cho mình bị vướng, và mình cố chấp một cái cách cực đoan, trong khi cái việc tốt lại biến lại trở thành ác cảm trong mọi người. Như vậy ai quan nghênh mình về chuyện đó? Như vậy thì ý nghĩa của ăn chay ở đây là nếu chúng ta đến một cái đám cưới không có những món nào thích hợp với chúng ta thì ăn gì được ăn? Nếu chúng ta không ăn thịt, chúng ta cắp rau ăn. Nhìn hành động của Tổ Huệ Năng chúng ta hiểu điều đó. Tổ Huệ Năng là người giác ngộ, người đắc pháp rồi, người kế thừa y bá, có phải không? Nhưng mà khi 15 năm lẫn trốn trong rừng, ngài ở với ai? Ở với thợ săn. Vậy ngài ăn cái gì? Ngài mà nói tôi ăn chay một cái bỏ mạng tại trong rừng liền, có phải không? Chúng ta hiểu rất rõ. Cho nên xuyên suốt quá trình mười mấy năm trời ẩn cư, ẩn ở đâu? Phần lớn ẩn với những cái đám thợ săn. Khi ăn cơm vẫn ăn rau luộc trong nồi thịt, không ăn thịt mà vẫn ăn luộc trong nồi thịt, và cũng không ăn uống gì hết, không nói là chay mặn tanh hôi hay tất cả mọi thứ, nhưng mà không thay đổi được cái giác ngộ, cái tuệ giác, cái chất tổ của người. Vậy thì chúng ta hiểu được điều gì? Cái vấn đề ăn này là do nhiễm tâm và gieo quan trái. Còn khi chúng ta là không quan trái, chúng ta không nhiễm tâm thì mắc gì? Bây giờ ở đây ăn chay trường, nó đưa tay lên tôi coi vài người. Ở Mỹ có ăn chay trường quá. Đúng không? Ở nơi đói khổ dễ ăn chay, ở nơi sung sướng quá ăn chay uổng lắm mày. Không có hả? Xin lỗi. Không được, xin lỗi nói quan. Quá tốt. Tốt hơn những người không được ngày nào. Đó là sự thật. Tôi nói cho các vị nhớ kỹ, tôi muốn hỏi cái điều gì để các vị thấy rằng, ví dụ bây giờ các vị ăn chay, các vị tình cờ thấy một cái con vật gì nó chết giữa đường, các vị đem về nhà, các vị cứ xẻ ra, các vị làm ăn mà có một miếng tội nào để hết lên đầu tôi. Tôi muốn nói với các vị, tôi mở cho các vị để hiểu vậy đó. Đừng quan niệm máy móc và tín ngưỡng là ăn chay phải ăn cho thiệt sạch, ăn với chuối, ăn với muối, ăn thật sự khắc khổ để sau bữa ăn được nhiều công đức. Đó là những ăn tà kiến sai lầm mà tôi đã nói nhiều rồi, tôi không muốn lặp lại nữa. Thật ra mà như vậy thì ở đây tôi muốn nói là khi các vị tu học, các vị tùy duyên, khi nào gia đình cùng ăn chay được thì cùng ăn, không ăn chay được các vị giúp cho gia đình, đó là bổn phận của các vị. Bản thân chay của các vị không đổi, thậm chí các vị nêm nếm cho gia đình, đó là chuyện rất là bình thường. Nếu chúng ta không làm được trọn vẹn tất cả những cái này, chúng ta xem như tùy duyên mà bất biến, vẫn giữ được cái tinh thần tu học cho Phật pháp. Còn bây giờ chúng ta cứ cho ăn chay một cách cực đoan, chúng ta không lo được cho gia đình thì chúng ta đổ vỡ gia đình, hoặc chúng ta bị chỉ trích trong gia đình, chúng ta ăn được không? Chúng ta ổn định không? Và chúng ta còn lòng nào không? Và chúng ta cứ suy nghĩ con tu mà tại sao con gặp khổ, cái này tự mình làm khổ mình chứ đâu phải do tu, tự mình làm sai, tự mình làm khổ mình. Cái đó gọi là quan niệm, gọi là không có hiểu được cái tính tùy duyên bất biến. Xin thưa các vị, vừa rồi á, có một cái cô Phật tử cổ điện tôi với một cái nỗi lo. Thì thật ra mà nói cô này ở bên Seattle. Rồi khi mà cái việc này tôi không muốn nêu ra cho các vị hiểu lắm, nhưng mà tôi muốn nêu sự việc thôi. Cổ điện cho tôi là tại vì ở gia đình của cổ là mở chợ, rồi trong đó là chính là chồng của cổ là bán mà gọi là thịt quay. Cổ sợ tội cho nên bây giờ cũng quyết lòng là không mở chợ nữa, và quyết lòng là ly dị với chồng. Cho nên ở đây cổ có điện, cổ nói với tôi, cổ nói là thưa thầy, cái việc này chồng con đã cãi nhau rất lâu rồi, là bây giờ là chồng con tìm muốn bán dịch quay heo quay. Còn ở đây là con là con nghĩ con sợ tội cho nên con không dám làm. Mà bây giờ nếu mà để liên lụy như vậy mai mốt cộng nghiệp, con giờ con không muốn nữa thì không ấy thì thôi là tà ly dị. Và tôi nói là cô tu học mà cô khờ khảo. Nếu mà trong cuộc đời cô tu học mà quan niệm như cô như vậy đó, thì rất là khó để độ chúng sinh. Như vậy thì bây giờ ở đây thầy muốn nói vấn đề là chồng cô làm chứ cô không phải là muốn làm, và cô cũng không có can thiệp vào việc đó. Nhưng mà ở đây thầy muốn phân tích cho cô hiểu là cô là người giác ngộ được Phật Pháp mà cô không tìm cách độ được gia đình thì ai là người độ được đây? Và mai này nếu gia đình cô đổ vỡ, người ta sẽ có ác cảm với tu sĩ hay là ác cảm với Phật giáo, thì ngày nào đó thì chồng của cô sẽ đi về đâu? Cho nên á, các vị Bồ Tát có một câu phát nguyện là địa ngục ta không vào thì ai vào? Như vậy chồng cô không tôn độ, ai độ? Không lẽ thầy độ? Điều quan trọng nhất là cô phải độ. Mà độ bằng cách nào? Cô hiểu được Phật Pháp, làm sao cô giúp cho chồng cởi mở ảnh hưởng, để từng bước là chồng tự giác ngộ mà từ bỏ, chứ không phải là vô cô can thiệp để từ bỏ. Muốn để người đó từ bỏ thì để người đó tự hiểu và từ bỏ. Đối như thế này là chồng cô càng cố chấp và giữ lấy nữa, không thay đổi được đâu. Điều quan trọng nhất hãy tùy thuận với chồng, hãy để việc đó tùy, nhưng mà hãy tạo điều kiện cho chồng học và tu một cái cách vô tình. Trong những bài pháp thoại, một tháng không được thì hai tháng không được thì năm tháng không được thì một năm. Tùy duyên như vậy, mình sẽ giúp cho người thân mình hiểu, à thì ra cuộc sống mọi thứ vô thường như vậy, mình làm này liên hệ đến những cái nhân quả một đời đến nhiều đời như thế, và người đó tự thấy rằng vì lợi ích cho mình họ tự biết phải làm gì. Còn bây giờ người ta cứ xem cô là người mê tín, và cô cực đoan như thế đó làm cho người ta càng có ác cảm. Và cô là người vợ trong gia đình mà không giúp chồng thay đổi được thì không có người khác giúp đỡ được đâu. Cho nên điều quan trọng nhất là hãy hiểu một cách cách rộng lòng và khởi đại bi tâm ra. Thậm chí việc đó cho dù cộng nghiệp, nhưng hãy nghĩ trong lòng là người thân tôi không độ, tôi độ ai? Trước hết phải độ người thân cái đã chứ. Vậy thì bây giờ cô phải khởi tâm đại bi và chấp nhận rằng điều này có thể dương mang nghiệp chướng cho dù cộng nghiệp, nhưng mà đây là cô không có tác ý, cho dù có một cách rất là ít ỏi thôi. Nhưng mà cô hãy nghĩ đến một điều là tìm một cái cách gì đó để đi theo con đường dài, và sau này chồng giác ngộ, đó là công đức của cô. Vì vậy điều quan trọng không ly dị, trước hết là cô tu học gia đình cô phải hạnh phúc hơn người khác, chứ không để cho người ta thấy những cái lỗ hổng trong gia đình như vậy. Rồi ai dám tu? Thấy ai tu cũng như thế, cho người ai dám tu nữa. Thành ra ở đây không khéo chúng ta tự hại mình. Vì vậy cố chấp một cách cứng nhắc cực đoan thì ở đây chúng ta sẽ làm khổ mình, khổ người, và làm cho người ta mất tín tâm với đạo. Vì vậy các vị hãy nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy: nếu bàn tay không thương tích, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễu hại. Như vậy thì cô cảm thấy rằng lòng lương thiện cô đã có, cô giống như đôi bàn tay không thương tích. Vì vậy cô cần phải chia sẻ và khéo léo, nhẹ nhàng và khôn ngoan thế nào để từng bước giúp cho chồng giác ngộ từ một đến nhiều năm. Làm sao bao giờ được giác ngộ thôi. Ngồi dai khoai nát à. Cái gì mà kiên nhẫn thì nó sẽ thành công. Cho nên đừng gieo ác cảm vào trong người chồng của mình bằng những cái quan niệm cực đoan như vậy. Thì sau lời khuyên của tôi rồi, cô dường như cô cởi mở được, cô hiểu được một cái việc, và cô xin hứa với tôi là cố gắng để mà coi như là khuyên can chồng bằng một cách tế nhị, hay là trước hết là đồng tình với công việc của chồng, không chống đối nữa. Cho nên dù chúng ta chống hay không, ta vẫn làm. Thậm chí mình phải nghĩ cái đề rộng hơn, mình không làm có hàng trăm ngàn người khác ta làm. Chúng ta phải hiểu rất rõ là phải nhìn đạo Phật một cách tổng quát như thế đó, chứ đừng nhìn một vài người Phật tử ngoan đạo. Ở đây đa phần chúng ta cứ tu học cứ nhìn một vài người Phật tử ngoan đạo. Xin thưa các vị, trên thế gian này mà nhìn người Phật tử ngoan đạo, bao giờ chúng ta mới độ được đời? Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta nói ra là ai cũng cúi, cũng mợp, cũng dân, cũng giả. Xin thưa các vị, trên đầu ngón tay, những người Phật tử ngoan đạo thuần thành thì quả may. Nhưng mà nếu chúng ta cứ mang nghĩ rằng là như vậy, thì thật ra mà nói chúng ta không vào đời để độ đời được đâu. Đời vốn rất là ngang ngược, bướng bỉnh, nhiều thứ phức tạp, mà chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý bằng tất cả những cái tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào để tùy duyên độ đời. Điều quan trọng nhất lòng dặn lòng là vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Được rồi. Như vậy thì ở đây khi chúng ta tu học, chúng ta hiểu theo Phật pháp, chúng ta thấy rất là linh động thoải mái, chứ đâu có cái gì gọi là gò bó và khó khăn. Nhờ tu học chúng ta nhận thức được Phật pháp, nhận thức được chánh pháp, nhận thức được đúng sai theo lời Phật dạy. Quan trọng là làm được bao nhiêu tùy. Hôm nay làm chưa được, mai làm, mai chưa được, 5 năm, 10 năm nữa làm. Điều quan trọng hiểu cho đúng. Cho nên các vị nên nhớ, Tổ Lâm Tế có nói câu là tùy duyên tiêu cụ nghiệp, nhậm vận trước si mê. Tức là hãy tùy duyên tiêu các nghiệp cũ, tùy thời mặc áo sim. Có nghĩa là ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta mặc áo là vì lạnh. Như không lạnh thì chúng ta cởi áo. Tùy duyên làm sao chúng ta bảo vệ được cái bản thân này không nhiễm bệnh là tốt. Vì nhiều nhiều khi chúng ta mặc mà chúng ta để mà chúng ta nó nóng quá, chúng ta rất là khó chịu, hiện giờ rất nóng nè. Nhà hít nhiều quá nó nóng quá sao. Xin thưa các vị, bởi vì tại vì tôi chuẩn bị lạnh cho nên tôi làm 2-3 cái áo luôn mà. Tổng cộng là tôi tới là 4 cái trong này rồi. Rồi thành ra là các vị thấy, khi mà tu học như vậy á, là tùy duyên tiêu cự nghiệp. Có nghĩa là đừng quá cực đoan, đừng quá nôn nóng. Chúng ta hiểu rằng á, cái chuyện mà nôn nóng để mà gọi là đạt được mục đích của mình mong muốn á, đôi khi thật ra chưa đạt được mong muốn là hay gãy đổ giữa đường. Có những người mới giác ngộ một chút gì đó quá nôn nóng, cho nên thật tình mà nói họ làm một cách rất là nhiệt tình. Họ nhiệt tình đến độ mà một đường dài rồi họ không còn đủ sức để đi nữa, họ ngã quỵ bên đường, và lúc đó họ biến khỏi trong một môi trường Phật pháp, biến không còn tâm hơi. Cái này tôi đã thấy rất là nhiều. Cho nên sự tu học của chúng ta là sao vậy? Người cư sĩ Phật tử sống trong cuộc đời dương mang dính mắc giữa những cái điều của thế tục. Một thầy tu không thể gọi là dạy họ bằng cái cách sống giống như thầy tu được. Thầy tu nó có cái pháp khác và cuộc đời có pháp khác. Nhưng mà chúng ta cứ chủ quan, chúng ta dạy Phật tử y như cái khuôn của một ông thầy tu, làm sao ai làm được? Và điều đó, đó là một cái điều mà không thích hợp với cái căn cơ của quần chúng. Vì vậy giảng pháp như vậy hay là giới thiệu Phật pháp như vậy, nó không thích hợp với quần chúng, nó trở nên lỗi đạo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy để đem Phật pháp vào, làm sao nó phải khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ ở một cách thích hợp như vậy. Đó là các cách vận dụng linh động để đưa Phật pháp vào đời. Rồi nhờ như vậy từng bước chúng ta đào thải nghiệp trước chúng ta từ lần, đừng quá ư là thúc bách. Tôi nói các vị giống như là tôi thí dụ đi, cái đây là một cành hoa, cái độ bẻ cong của một hoa nó có mức độ của nó. Nếu chúng ta cưỡng nó quá nó sẽ sao? Nó gãy. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta sống theo một cái nhu cầu, theo một thói quen của thế tục, đột nhiên chúng ta cưỡng chúng ta giống y chang như chúng ta cưỡng cành hoa này. Vì vậy chúng ta muốn uống một cái cây già, chúng ta phải từ từ. Chứ tự nhiên đột nhiên là chúng ta một cái cây đã già mà chúng ta muốn uống theo cái nguyện vọng của chúng ta, không cây nào chịu nổi cả, có cây dây chì chịu nổi thôi à. Cho nên xin thưa các vị, việc tu học đó là như vậy, tùy duyên tùy thuận trong mỗi hoàn cảnh, làm sao ứng dụng được lời Phật dạy mỗi ngày một chút và trong mỗi hoàn cảnh một chút. Ví dụ bây giờ mỗi người bắt đầu thực tập ăn chay, đâu cần nhất thiết là các vị phải ăn rau với củ hoặc là ăn với chuối với muối. Các vị đã tự giảm lượng thịt cá trong từng bữa ăn là các vị đã ăn chay rồi. Thay vì chưa ý thức được vay trả nợ máu quan nghiệp với chúng sinh, mỗi ngày chúng ta ăn 1 ký thịt hay là mua 1 ký thịt cho gia đình, bây giờ chúng ta ý thức được điều đó, mỗi ngày chúng ta mua nửa ký thôi. Như vậy 10 ngày chúng ta bớt được bao nhiêu? Và như vậy chúng ta bớt được mỗi một ngày nửa ký là chúng ta đã ăn chay rồi. Mai này tốt hơn nữa, chúng ta bớt được 600 gram còn 400 gram. Cho nên ở đây cái sự tu học nó không mang cái nghĩa cực đoan và máy móc, và không phải lấy cái đó để hay dở với cuộc đời. Tu học mà gọi là hay dở là sao? Để chứng minh mình là tu giỏi như vậy là cầu danh. một sự giác ngộ mà cũng cầu danh nữa. Như vậy nó không đúng. Cho nên khi chúng ta hiểu được Phật pháp là làm sao giúp chúng ta nhẹ nhàng giải bớt được nghiệp chướng trần lao, ít quan trái, giúp chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt đố kỵ, bớt ganh tị, bớt hờn ghen, làm sao ý thức được những hành động đó là lỗi lầm, là sai, là phiền não, lại tự gò ép bớt ngạn chút, tự nhiên hết liền, không ai hết được đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Vì vậy cho nên có một số người Phật tử khi bắt đầu hiểu được Phật pháp thì bắt đầu tập sống theo lời dạy của Đức Phật. Và ở đây các vị quá ư là công thức cho đời sống tu học của mình. Cho nên cái chuyện này thường xảy ra, mà đa phần là nữ Phật tử, nam Phật tử cũng có mà ít hơn. Có nghĩa là khi giác ngộ được lời Phật dạy rồi, biết tu học theo một cái pháp nào đó bằng cái tưởng tượng suy nghĩ gì đó, bắt đầu khi về nhà, thay vì cái đời sống của gia đình của người thế tục, tức là đời sống tình ái của vợ chồng, thì ngay lúc đó họ thấy dơ, thấy sạch gì đó, và họ thấy tội, thấy lỗi gì đó, bắt đầu họ một cái cách là họ cắt ngang đối với đời sống của gia đình của họ như vậy, và làm cho những cái người chồng hoặc người vợ bị hụt hẫng. Và cái hụt hẫng như vậy nghĩ là của tu là như thế à, cho nên người ta rất là sợ. Và vì vậy cho nên là người ta sau này có những người thân mà tập đi tu này kia kia nọ đó, người ta không có cho. Tôi có nhớ là hình như là tôi giảng tại Cali đó, có một cái cô đó có hỏi tôi, cô nói là cô có xin với chồng đi quy y vậy đó. Chồng nó thôi em còn trẻ lắm, để già già em ơi. Tại vì ông nghĩ rằng cái việc đó nó thường xảy ra như vậy, tại vì các vị làm cho người ta cứ hiểu một cách máy móc. Và vì vậy những cái người này họ có ác cảm là như vậy đừng đi chùa nghe chưa, như vậy đừng tu học nghe chưa. Vì vậy cho nên là người ta thấy người thân người ta đi tu là người ta chỉ trích liền, người ta không thích. Bởi vì đi tu đã làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình của người ta, ảnh hưởng đến cái thói quen của một người thế tục, mà trong khi thực tế người ta không có lỗi cả đạo và đời, bản thân của đời sống tình ái là không có lỗi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Các vị nên nhớ trong năm giới của Đức Phật dạy cho người cư sĩ Phật tử tại gia, cái giới thứ ba là gì? Cái giới tà dâm, có nghĩa ý đó là gì? Đừng ngoại tình làm đau khổ một người mình cùng chung sống, sống phải có trách nhiệm với người mình thương, là vợ là chồng như thế nào đó. Chứ Đức Phật đâu có can thiệp vào đến cái đời sống hôn nhân của các vị, bởi vì các vị thân của người thế tục là con tự nguyện sống trong luân hồi, mà tình ái là nhân tố của luân hồi, chứ không phải là nói một cái gì tội lỗi ghê gớm. Chúng ta từ xưa nay có một quan niệm là cái đó nó tội lỗi ghê gớm, hay là trong nhà Phật cái đó là một điều cấm kỵ ghê gớm. Xin thưa các vị, Đức Phật cũng từng trải qua đời sống này. Cái việc đó nó không mang cái nghĩa ghê gớm, mà nó mang cái nghĩa là nếu muốn vượt ra khỏi sự chi phối của luân hồi, của tử sinh, thì đừng vướng mắc đến điều này. Còn nếu chúng ta tự nguyện, con là một cư sĩ, con muốn sống cuộc đời của một phàm phu của đời tái sinh, thì đó là chuyện rất bình thường của cuộc đời này. Cho nên các vị không hiểu, các vị biến nó trở thành một cái gì đó phù phép bằng tưởng tượng của chúng ta, rồi chúng ta làm vướng ở trong đời sống của gia đình, và chúng ta tự làm khổ nhau, và chúng ta tự lỗi đạo. Thánh thì chúng ta chưa thành, mà lỗi đạo làm người nè, không làm thánh được đâu. Những cái cách quan niệm suy nghĩ tu hành tiêu cực như vậy thì chúng ta không thể nào mà vậy là chúng ta có thể tiến bộ trên đường đạo được. Chúng ta nên nhớ, một vị thánh đắc quả vị Tu Đà Hoàng, người đó vẫn còn sống trong đời sống ái tình. Các vị nên nhớ, trong bốn quả vị thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, trong bốn quả thánh này chỉ có quả thánh cuối cùng là A La Hán mới chấm dứt hoàn toàn về điều này. Còn bị bước chân vào dòng thánh có nghĩa là sơ quả, là dự lưu, là thất lai, là người còn tái sinh 7 lần trong cuộc đời này, thì những lần tái sinh đó người này trong một hoàn cảnh nào đó cũng có thể lập gia đình hay là kết hôn. Chúng ta nên nhớ vậy. Một vị thánh Tu Đà Hoàng vẫn còn có trống trong đời sống tình ái. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn quyết định sống hay không đó là tùy cái duyên của mỗi con người. Cho nên các vị nhớ, tôi có đọc một câu chuyện của một vị thiền sư Nhật Bản, đó là thiền sư Bạch Ảnh Huệ Hạc. Người có một cái người đệ tử là một nữ cư sĩ, là giác ngộ đắc pháp về thiền á, từ năm 16 tuổi. Và sau đó khi đến năm 19 đôi mươi đó, thì trong gia đình mới có người cưới đó, cho nên gia đình gả cô và cô là người cự tuyệt không chấp nhận. Và cô mới đến gặp thiền sư Bạch Ảnh Huệ Hạc là trình bày là con không muốn lập gia đình và người cha là không chấp nhận. Thì lúc đó thiền sư Bạch Ảnh Huệ Hạc mới nói một câu: con là người ngộ đạo, tại sao con lại chối bỏ nghiệp báo của trần gian? Cái câu rất là đơn giản: con là người ngộ đạo, tại sao con phải chối bỏ nghiệp báo của trần gian? Nói cho cùng, lấy chồng sinh con là nghiệp của phụ nữ, vì vậy hãy nghe lời cha. Đây là một cái lời khuyên rất là cơ bản của sư Bạch Ảnh Huệ Hạc cho cái người đệ tử đắc pháp của mình đã giác ngộ từ năm 16 tuổi. Và cô là người đã cuối cùng nghe lời thiền sư và chấp nhận lập gia đình, và cuối cùng sống đời sống là giới hôn nhân là trên 70 tuổi, và cô an nhiên thị tịch. Xin thưa với các vị, cái điều đó để chúng ta hiểu điều gì? Quan trọng nhất là cái người ngộ đạo là cái người đó nó trong sạch như viên kim cương, nhưng mà nghiệp chướng trần lao chưa giải quyết thì phải trả. Mà ở đây đa phần tôi thấy là các vị trả không phải là giác ngộ, mà mệt mỏi quá đòi trả. Đa phần á, chỉ ông chồng nghiệp chướng của con á, nhưng mà mệt quá thì nghiệp chướng. Như vậy thì ở đây chúng ta không phải từ một sự giác ngộ như một người giác ngộ được nghiệp chướng trần lao, mà khi nào mệt mỏi quá, bực bội quá thì nghiệp chướng à, còn hết không mệt thì thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đời người cư sĩ nếu mà hiểu đạo rồi, chúng ta sống đạo một cách rất là tuyệt vời. Như vậy chúng ta không có một quan niệm gì để gọi là cực đoan về việc đó. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được đạo lý, chúng ta biết rằng nếu chúng ta là một con người, là một cư sĩ Phật tử, chúng ta sống có nhiệm vụ của cuộc đời, thì thật ra mà nói tất cả những điều đó là chuyện rất là bình thường. Đừng quá cực đoan để làm cho người ta cảm thấy rằng là vì chuyện tu hành đem đến sự đổ vỡ hay là bất an cho mỗi gia đình. Đó là tại chúng ta vận dụng giáo lý của Đức Phật, nó không có một cái cách linh động, gọi là tùy duyên mà bất biến. Như vậy khi một người cư sĩ Phật tử hiểu đạo thì chúng ta sẽ sống một cách rất là tùy duyên bất biến, thảnh thơi, mà chúng ta không bị vướng nạn này. Và cái người Phật tử chúng ta hiểu được đạo, chúng ta sẽ sống rất an lành và hạnh phúc cho dù hoàn cảnh nào. Bởi vì một người giác ngộ sống có khác, và một người Phật tử, đa phần những người là một người Phật tử tu tập tốt không bao giờ bị lỗi đạo về gia đình. Thứ nhất là người này ít bao giờ rơi vào trong chuyện ngoại tình, điều là điều chắc chắn. Mà nhất là nếu những người ngộ đạo như vậy thì lại càng không bao giờ có điều đó xảy ra. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đạo lý của Đức Phật dạy là vì hạnh phúc thực tế của chúng ta trước cái đã, còn chuyện giải thoát là chuyện của các vị mai này. Cho nên trên cơ bản nhất là hiểu được lời Phật dạy, nó không mang cái nghĩa gọi là niết bàn cực lạc cho những gì mà chúng ta tưởng tượng. Nếu là một người cư sĩ Phật tử mà hỏi đạo, Đức Phật sẽ giảng là cơ bản. Cho nên trong Kinh Lưu Bà Tắc có một cái câu rất là rõ: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ bất dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thì danh lợi ta. Đây là một câu rất rõ. Một vị hành đạo Bồ Tát, một vị muốn đem cái Phật pháp giác ngộ bồ đề, niết bàn giải thoát đến với cuộc đời, nhưng mà chúng sinh không có đủ căn cơ trình độ để tiếp nhận được, thì hãy đem cái vui của cuộc đời, cái vui của cõi trời mà giới thiệu cho họ. Đó gọi là lời tha. Như vậy thì cái hành động lợi sinh của Đức Phật từ thấp lên đến cao, sự giác ngộ cuối cùng là niết bàn, nhưng mà không có ai nhảy giọt một lần tới niết bàn. Và vì vậy chúng ta muốn lên đỉnh cao đó, chúng ta phải đi từng bước một. Đây là điều đương nhiên. Một người cư sĩ tự nhiên buông ngang để trở thành một người đạt được niết bàn, đó là nấu cát mà muốn thành cơm, đừng có tưởng tượng ảo giác về điều đó. Mà trong cái quá trình tu học, tôi thấy rằng có một số người tu học rất là đáng thương, càng tu càng khổ. Mình thấy họ không giải thoát, không an lạc, không hạnh phúc, mà họ càng khổ. Tại sao vậy? Bởi vì cái cách nhìn nhận và cách hiểu đạo của họ theo dạng là công thức 2 cộng 2 bằng 4. Cho nên chúng ta tự làm khổ mình. Cái điều này tôi có nói trong một bài giảng là vì sao tôi đau khổ. Nếu các vị nghe bài giảng này, các vị hiểu cái ý này của tôi đã nói. Xin thưa các vị, tôi nhớ có một cái bài kệ Cư Trần Lạc Đạo Phú của ngài Trần Nhân Tông, bốn cái câu như thế này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tác sang hề khốn tất miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn mệt ngủ liền, của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Đây là cái bài của ngài Trần Nhân Tông. Xin thưa các vị, ngay cái câu đầu ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng Phật pháp bất ly thế gian. Lời Phật dạy không phải là Đức Phật dạy trên mây trên gió, mà không phải Đức Phật dạy cho những người làm những chuyện của ông Phật. Chúng ta nên nhớ Đức Phật dạy cho chúng sinh làm để tự giúp mình hạnh phúc an lạc. Và điều quan trọng nhất là cái hạnh phúc của học theo Phật là hạnh phúc không có riêng lì đến khổ đau, không có quan trái. Cho nên một người tu học cũng làm hạnh phúc cho mình, một người đời không biết Phật pháp cũng làm hạnh phúc cho mình. Nhưng đa phần cái người có tu học làm hạnh phúc cho mình rất là dài và an lành, nếu đúng nghĩa của Phật dạy. Bởi vì cái cách làm hạnh phúc của một người biết tu học là cái hạnh phúc có được của mình không từ sự đạp đổ, gian tham, lừa đảo và hãm hại. Cho nên chính cái việc đó giúp cho một người cư sĩ bảo vệ hạnh phúc cho mình được ổn định lâu dài. Cho dù không có cái gì là vĩnh viễn, giữa cuộc đời này mọi thứ chỉ là tương đối. Xin thưa các vị, tất cả các vị chỉ là tương đối. Cho nên các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là không có gì là tuyệt đối. Vậy thì ở đây, nếu mà một người cư sĩ Phật tử hiểu đạo thì sống tùy thuận tùy duyên giữa cuộc đời, hạnh phúc an lạc và giúp mọi người được hạnh phúc an lạc. Nhưng mà một người không có sự tu học, họ cũng mưu cầu và họ làm hạnh phúc cho chính họ. Nhưng tại sao đa phần hạnh phúc của họ đều có cái giá phải trả rất là đắt ở phía sau? Vì vậy, cái cách của một người làm hạnh phúc không theo lời Phật dạy, tôi dám bảo đảm không có một ai có hạnh phúc được lâu dài. Quy luật nhân quả là một quy luật mà không có cách gì khác hơn. Cho nên ở đây, ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Chúng ta sống giữa trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta giác ngộ hoặc chúng ta ý thức được Phật pháp thì chúng ta hạnh phúc hơn, chúng ta gọi là đau khổ hơn được. Các vị có thấy rằng khi các vị nghe và hiểu Phật pháp, các vị thấy mình cũng vẫn sống giữa cuộc đời mà mình thấy có an lành hơn, có thoải mái hơn? Vậy là chúc lành cho các vị, điều đó là điều thật. Chúng ta cũng sống, cũng ăn, cũng làm như bao nhiêu người. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được Phật pháp, cũng ăn, cũng làm, cũng sống vậy đó, mà nó dường như nó thảnh thơi. Ý là mới tu chơi chơi đó nghe. Tu chơi chơi đó. Còn mà tu gắt củ kiệu là còn dữ nữa đó. Xin thưa các vị, như vậy thì chúng ta có ứng dụng lời Phật dạy là có an lạc thiết thực liền. Chúng ta tu học theo Phật pháp là chúng ta thấy rằng cái lợi ích trước mắt là làm cho chúng ta có thanh nhàn. Cho nên cái việc mà gọi là ứng dụng lời Phật dạy nó không có phải là cái gì xa xôi. Lời Phật dạy phải được ứng dụng, phải được giải thoát an lạc trước mắt cái đã. Giống như khát nước uống là hết khát liền, mà đón vào là no liền, chứ không phải là ăn hôm nay mai mốt mới no. Không phải như vậy. Cho nên nếu chúng ta không hiểu mà chúng ta quan niệm rằng tu để đợi một ngày nào sau khi chết để là cái gì đó, thì cái này nó tín ngưỡng đó các vị. Dẫn dụ tu học như vậy nó bị vướng vào cho tín ngưỡng. Mà cái tới cái phần gọi là những người tu tùy duyên theo tịnh độ, tôi sẽ chia sẻ với các vị điều này. Chắc là đạo tràng đây cũng nhiều người tu tịnh độ, thấy dáng hình ảnh Phật Di Đà nhiều. Đó là chùa. Tức là tông chỉ của chùa. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hãy đói thì ăn mệt ngủ liền. Xin thưa các vị, cái câu này nói rất dễ nhưng mà không phải dễ. Chúng ta không phải là đói ăn mệt ngủ đâu. Chúng ta đói ăn nhưng mà phải ăn cái gì? chứ không phải ăn để sống, không có ý đó. Đói thật đó, nhưng mà phải ăn cái gì, đi đâu làm về á, mệt đói nhưng mà một món không thích hợp là cằn nhằn, nấu cái này ăn gì tôi mà ăn thế thế, có phải không? Tức là đó là đói mà không chịu ăn, đúng không? Mệt ngủ liền, có ngủ không? Uống thuốc ngủ mới ngủ được. Tại vì sao vậy? Khi chúng ta chưa có tu tập, thật ra mà nói chúng ta chưa thể dễ dàng để chấp nhận những điều thực tế này đâu, cho dù những chuyện rất là đời thường. Cho nên có những người khổ không phải là chuyện gì to tát, mà khổ từ những chuyện vặt. Còn nếu mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì những chuyện vặt không làm chúng ta nao lòng. Và đa phần những người ngủ không được là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Mệt nhưng mà đâu có ngủ đâu, thức tròn đêm nay gì đó, thức cả đêm để nhớ luôn, cho nên đâu có chịu ngủ, mòn mỏi luôn mà không có ngủ. Cho nên các vị thấy những cái điều đó là sao vậy? Cái thói quen của chúng ta. Đa phần người đời chúng ta có quan niệm là mắt này của tôi, tai này của tôi, mũi này của tôi, miệng này của tôi, thân này của tôi, nói chung là cái gì cũng là của tôi, cho nên tôi có quyền. Vì vậy mắt tôi có quyền nhìn tất cả mọi thứ, tai tôi có quyền nghe tất cả mọi thứ, mũi tôi có quyền ngửi mọi thứ, lưỡi tôi nếm mọi thứ, thân tôi xúc mọi thứ, và đầu tôi có quyền suy nghĩ mọi thứ. Và cũng chính vì chúng ta cho phép chúng ta như vậy thì cũng mọi thứ này nó làm chúng ta điên đảo. Không có điên đảo nào ngoài tất cả những cái này. Để gọi là học kinh hay là nghe pháp á, thì thật ra mà nói chán. Nhưng để gọi là ngồi mà ngồi xem phim á, quốc có thể 3-4 tiếng đồng hồ không sao. Thậm chí mà ngồi coi phim phiêu quá ngủ không được, mất giấc luôn. Và thậm chí tôi mới vừa rồi tôi ở bên Seattle qua đây, có một thằng bé đó, nó nói lúc này con mất ngủ á, nó to nó mập thế mà nói lúc này con mất ngủ á nè. Nó ủa sao vậy, thường thường người mập như con là dễ ăn dễ ngủ mà sao con lại mất ngủ? Nó còn chơi game mà quá giờ cái vô cái đầu con game không. Tôi mới nói với nó là khi con chơi game rồi cái lập trình nó còn trong đầu á, là khi con vô trong con ngủ, con đâu có ngủ đâu, cái lập trình đó con có được tái hiện trong đầu hoài, nghĩ ăn thua gì trong đó nó tức lắm á, thậm chí mà nghĩ nghĩ ngồi bước ra chơi tiếp á, chứ đừng nói là nằm. Nè. Cho nên chúng ta bị tất cả những cái này mà làm chúng ta rất là khổ, khổ vì cái ảo. Tôi sẽ chia sẻ với các vị chuyên đề về một cái bài giảng là khổ vì những cái ảo ảnh này. Ngày mai hả? Để sủ quẻ có chúng. Xin thưa các vị. Như vậy thì ở đây chúng ta thường thường chúng ta cho phép chúng ta là như vậy. Vì cho phép chúng ta như vậy cho nên chúng ta mới bị khổ. Chứ đôi khi chúng ta biết rằng là đúng là mắt mình có quyền xem, nhưng mà mình hãy chọn lựa để xem. Đầu mình có quyền suy nghĩ, nhưng mà mình hãy chọn lựa để suy nghĩ. Thì thật ra mà nói cái ký ức mình nó trở thành một cái kho tàng quý báu. Còn không khéo, cái kho của mình, một cái kho ký ức là một đống rác khổng lồ. Và vì vậy không thể chọn dùng được những cái gì trong ký ức. Cho nên ở đây, mọi người ai cũng có một cái đầu, mà mỗi người sử dụng cái đầu khác nhau. Tôi từng nói là cái đầu của mọi người nó giống như cái đầu computer vậy đó. Cái đầu computer, hàng trăm hàng ngàn nhà bác học, người ta chế tạo ra cái computer cho mình. Mình bỏ tiền ra mình mua về nhà để mình chơi game hoặc mình chat, nhiêu đó đủ rồi. Mua cái máy to đùng á, cả ngàn đô về về để chat hoặc là chơi game xong. Như vậy thì ở đây người ta chế tạo cho mình một cái máy, nó hữu dụng, hàng đó hàng trăm ngàn thứ để dùng. Cuối cùng mình không biết cái cách dùng, mình dùng bằng cái cách hời hợt, chơi một cái cách như vậy cũng để tiêu hao một cái máy. Vậy thì cái đầu của chúng ta cũng vậy á. Cái đầu của chúng ta đó, trong cuộc đời á, bác học nói rằng đời người á, sử dụng tối đa là 1/1000000 cái tế bào não thôi. Như vậy thì ở đây nếu mà chúng ta suy tư như vậy mà cả đời chúng ta mà chỉ có 1/1000000 tế bào não, vậy những người không suy tư không có miếng nào luôn, rồi cuối cùng đem não chôn dưới đất á. để thành đất chơi. Như vậy chúng ta rất là phí phạm cái đầu. Như vậy để có một cái đầu giống như đầu computer vậy đó, mà không tận dụng để xài. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng khi chúng ta có tu học, chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái điều là cần thiết nên làm gì cho đời mình. Và trong cái vấn đề hiểu được chính bản thân mình rồi, mình sẽ có cách để hướng dẫn và giáo dục. Cho nên trong cuộc đời, ở đời vui đạo, chúng ta sống giữa cuộc đời này thì là như thế thôi. Vui đạo không phải là vui với chùa nên nhớ là như vậy, không phải buồn buồn chạy vô chùa là vui đạo, không phải vậy. Mà làm sao chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy giữa đời thường, gọi là vui đạo. Trên các vị thấy khi Trần Thái Tông mà chán cái cuộc sống phù qua, chán cái cuộc sống ở kinh thành, nỗi đau về cái vấn đề vết thương lòng về trong cái cuộc đời hôn nhân của mình, ngài bỏ kinh thành, ngài đi vào trong núi Yên Tử. Khi gặp phù dân quốc sư mà một vị quốc vương như thế mà khóc ròng ròng, phù dân quốc sư hỏi ngài đi vô núi làm gì? Nói vô núi tìm Phật. Phù dân quốc sư mới nói là Phật không có ở trong núi, Phật ở trong lòng ngài. Nếu ngay lúc nào tâm ngài thanh thản, bình an, vắng lặng, trong sạch thì ngay đó là Phật hiện đó. Chứ Phật đâu có trong núi đâu mà ngài vô đây ngài tìm. Một cái câu để cho chúng ta hiểu rất rõ là ở đây cái người tu tập không phải là để trốn chạy. Một cái người cái gì mà khổ, cái là chạy vô chùa, cái đó không phải là cái cách tu tập tốt. Cho nên câu chuyện mà tôi từng nói, thật ra tôi nói có tính cách hơi cười cợt một chút, đó là cái câu chuyện Lan và Điệp. Đau khổ vì tình thì chạy vô chùa tu, cho nên làm cho người ta có cảm giác rằng ai trong chùa là từng thất bại về tình. Mà làm cho người ta có cảm giác là một người tu nó tiêu cực. Tôi nói thật với các vị, nếu các vị có nghe một bài giảng tôi giảng là xuất gia để làm gì, tôi nói một người yếu đuối như thế đố mà tu hành được. Một con người tu hành không phải là yếu đuối như chúng ta tưởng tượng. Giống như ai muốn làm gì làm, ai muốn chửi gì chửi, ai muốn nói gì nói, hoặc là cái gì cũng mà không biết phản ứng ra sao, đó mới là nhà tu, là những người đó mới hiền như thế đấy. Các vị thấy tôi giống vậy không? Và nếu mà tôi nói thật với các vị, tu tập như vậy chúng ta không có lợi ích thiết thực mà không tu tập được. Một người đơn giản mà có thể đi tu được như Đức Phật à? Một người phải bản lĩnh hơn người, hy sinh hơn người, vị tha hơn người, mãnh liệt hơn người, trí tuệ hơn người mới có thể đi tu được chứ. Chính xác cho rằng có tay đấy. Cho nên chúng ta quan niệm tu là biết mình trở thành khờ khạo là sai. Tại sao phải đi tu để trở thành kẻ khờ khạo? Các vị nghe bài giảng lại là ở hiền gặp lành, tôi giới thiệu thôi. Đó, thì đó, giới thiệu cho các vị tự nghe lại. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị điều gì? Cái việc nếu mà người Phật tử tu hành, các vị sẽ tuyệt vời hơn trong mỗi gia đình, chứ không phải là một cái điều mà như chúng ta tưởng tượng về điều đó. Nếu một người cư sĩ thật sự hiểu đạo, gia đình không tuyệt vời hơn thì đừng có nói là bất cứ một vấn đề gì. Còn nếu chúng ta có sa sút hay là chúng ta ảnh hưởng, đó là chúng ta phải nhìn nhận lại tại sao, mức độ ứng dụng và hiểu chúng ta như thế nào. Cho nên khi người Phật tử học tu và hiểu theo Phật pháp, đừng có mà cách cố chấp máy móc, mà phải nhận thức tùy duyên linh động và tùy nghi tùy hoàn cảnh để ứng xử, thì tôi nghĩ Phật pháp sẽ len lỏi vào đời một cách tốt hơn. Nếu thật sự nước có một khuôn khổ như thế này, hay là nước có một khuôn khổ như cái chuông này, thì không thể tùy duyên được. Bởi vì nó có thể đáp ứng được với hình thái như vậy, nhưng mà nó không để đáp ứng với một hình thái như vậy. Nó là cái chuông, nó chỉ đáp ứng được với hình thái cái chuông thôi. Cho nên chính vì nước là nó một cái thể tùy duyên, cho nên vào chuông thì khác, vào đâu cũng được. Nước không bị giới hạn, cho dù một cái kẽ hở rất nhỏ cũng không sao. Vậy thì làm sao cái việc mà vận dụng lời Phật dạy trong việc tu hành là phải một cách tùy duyên như thế. Cho nên các cái giáo lý của Đức Phật đa phần là những giáo lý phương tiện để tạo điều kiện giới thiệu cho mọi người đến và tu học. Và đã là giáo lý phương tiện thì không từ bỏ một pháp nào để độ đời, để giúp chúng sinh giác ngộ mà hiểu được Phật pháp. Cho nên ở đây khi những người tu tịnh độ, chúng ta phải hiểu tu tịnh độ cũng là một giáo lý phương tiện để cho chúng ta đầu tiên là cảm thấy rằng hân hoan vui thích với cái hạnh phúc an vui của tịnh độ, mà chúng ta từ bỏ bớt dần cái sự dính mắc và ràng buộc những cái nhu cầu của trần đời, bớt tham lam dính mắc như vậy, đưa ra cái hạnh phúc an vui của tịnh độ là như vậy. Và cái cách niệm Phật, tất cả mọi thứ đều là phương tiện để giúp chúng ta bớt vọng niệm, để tăng thêm chánh niệm. Mục đích cuối cùng của cái việc tu tịnh độ cũng là cái sự gọi là nhất tâm bất loạn. Đây là cái mục đích cuối cùng. Nhưng mà tự nhiên kêu các vị nhất tâm bất loạn, kêu các vị xả niệm khó lắm. Các vị phải mượn một thiện niệm để từ bỏ một ác niệm, cái này dễ làm với các vị hơn. Kêu các vị từ bỏ những vọng tưởng để trở nên một sự tĩnh lặng của tâm hồn thanh tịnh, không ai làm được. Nhưng kêu các vị à, niệm Phật đi có phước lắm á, niệm chuỗi về được bao nhiêu công đức, là niệm trăm chuỗi càng nhiều hơn, niệm ngàn chuỗi tuyệt vời hơn nữa, cái này làm được. Tại vì nó có chỗ để các vị bám. Cho nên các vị cảm thấy rằng một câu niệm Phật nó tạo nên sự huyền thoại linh thiêng trong tín ngưỡng, đó là cái cách hấp dẫn để chúng ta chuyên tâm mà niệm Phật. Điều quan trọng nhất, cái đó đang dùng niệm để diệt niệm. Phải hiểu là như vậy. Vì trong cái người tu tịnh độ, không quá quan trọng ở chỗ là niệm bao nhiêu sâu chuỗi, mà quan trọng ở chỗ là ai niệm Phật được nhất tâm hơn. Nếu một người niệm 1000 chuỗi mà lòng vẫn loạn động thì vẫn có ích lợi, chứ không thể gọi là không có được. Niệm mà loạn tưởng vẫn có ích lợi, nhưng mức độ ích lợi của nó không bằng người niệm chánh niệm. Như vậy người ta niệm 1000 chuỗi mới được chánh niệm, mà người này niệm một chuỗi thế này đã được chánh niệm, thì một chuỗi này bằng với 1000 chuỗi kia. Giá trị nó nằm ở chỗ này. Vì vậy không phải là chúng ta giải niệm Phật hàng ngày mà cho đó là chúng ta tu. Có những người lấy cái niệm Phật làm công phu và cố chấp cho rằng đó là tu và đó là đã tốt rồi, nhưng mà không lo đoạn trừ phiền não, không lo tất cả những thanh lọc nội tâm, tham sân si trần cấu, thì cái này cái giá trị không cao. Cho nên có những người miệng niệm lãi giải lãi giải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đụng chuyện cái cha má mày liền á. Tại sao vậy? Ở đây chúng ta cứ nghĩ niệm Phật là tu với Phật thôi. Như vậy thì ở đây khi mà niệm Phật rồi, chúng ta chỉ miệng thì niệm Phật đó, nhưng mà thật sự chúng ta niệm là bằng tín ngưỡng thôi, chứ chưa mang cái nghĩa là chúng ta chuyển hóa được điều gì. Chúng ta nên nhớ rằng khi học tu theo Phật pháp phải tinh tế những chỗ này. Ăn chay lâu không có nghĩa là tu. Cho nên vừa rồi đó, có cô này cô tâm sự rất là buồn. Cô nói thưa thầy, má chồng con ăn chay mấy chục năm rồi, tự nhiên đột nhiên giờ đòi ăn mặn và không cho là chửi. Và như vậy bà bây giờ bà ăn mặn và bà rất là nói rất là bậy bạ. Bà nói là như vậy có phải đổ nghiệp không? Và bà tu như vậy là có phải là nó sai lạc gì không? Tôi nói thật ra mà nói, mấy chục năm bà ăn chay không hẳn bà tu. Rất có thể trong quá trình ăn chay là bà vì bà tín ngưỡng, bà mong đợi được một cái gì sau cái ăn đó đó, và bà kiềm chế để bà ăn, chứ không phải là bà thật sự giác ngộ để ăn. Cho nên vì cái kiềm chế, cái khát vọng đó đó, cho nên nó dồn nén lâu ngày. Đến một ngày nào cái sức cùng lực kiệt và cái tâm thức mình không đủ sức để kiềm chế nữa thì nó sẽ bung vỡ. Cái điều này không xấu tốt mà nói để kinh nghiệm. Như vậy thì chúng ta thấy một người ăn chay mấy chục năm đột nhiên đòi ăn mặn và quát tháo mọi điều như thế, và khuyên tu tập lại có thái độ không đồng tình, cái này là vì sao vậy? Rất có thể buổi ban đầu người ta đưa cái hấp dẫn về việc ăn chay cho bà tưởng tượng quá nhiều, và trong đó bà tưởng tượng về việc ăn chay, bà tưởng tượng hành động đó sao có đó được cái gì, và thậm chí trong cái vấn đề tu tập như vậy bà mong ước được cái gì, và bên cạnh đó nó còn nhiều cái vấn đề là về danh dự nữa. ăn để được tiếng khen, ăn để được mình giỏi hơn, ăn để được cái gì đó. Nó có nhiều cái như vậy, cho nên nó chôn giấu trong lòng bà quá nhiều sự khát khao. Vì vậy khi không còn khả năng kiềm chế nữa này thì nó bung vỡ. Điều đó tôi không nói rằng mấy chục năm bà ăn chay vì lý do đó là không tốt. Tốt đó. Nếu mấy chục năm bà ăn, bà cũng bớt được dai trả nợ máu. Dù bất cứ lý do gì bà cũng tự thân, bà cũng ít dai trả nợ máu mấy chục năm. Không có nghĩa là ăn mặn ngày mất hết tất cả, không có lý do đó. Ăn cái gì dai gì trả đó, đó là quy luật à. Nhưng mà tôi muốn phân tích để cho các vị thấy. Và điều quan trọng, khi bây giờ bà không tìm được một cái gì giống như bà hy vọng trong cuộc đời, thì bà trở nên bất mãn và bà có thái độ chống đối việc tu hành. Đây là tự người hướng dẫn lừa, hay là có hướng dẫn người ta không đúng cách, để người ta tưởng tượng đây là hậu quả của cái việc đó. Rất tiếc mấy chục năm ứng dụng rồi cuối cùng chúng ta lại trở nên quay về cái vị trí ban đầu. Vậy thì ở đây tôi nói với các vị gì? Cái việc tu học, sự chuyển hóa là một điều vô cùng quan trọng. Người niệm Phật nhiều là tốt đó, cho dù niệm Phật vọng tưởng cũng vẫn tốt đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng của niệm Phật là để chi vậy? Làm chúng ta có chánh niệm hơn. Cho nên mục đích cuối cùng trong kinh Di Đà cũng để cho chúng ta cái câu là làm sao niệm để đạt được nhất tâm bất loạn, là cái mục đích cuối cùng. Vậy thì ở mức độ của sơ tâm thì con người chúng ta cảm thấy rằng đó là một cái phương tiện để giúp chúng ta từng bước để mà hạn chế duyên trần, suy nghĩ niệm trần hay là mọi thứ của cuộc đời, để gieo vào lòng những câu niệm Phật. Một ngày nào đó khi niệm thuần thục, chúng ta không niệm mà tâm vẫn niệm. Những người Phật tử đã tu tập đã đạt được bước này nhiều chứ không có ít. Vì vậy con đường của tịnh độ là cũng là một con đường phương tiện, tùy duyên với cái căn cơ trình độ của chúng sinh. Cho nên có một cái bài kệ tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh, đó là tu thiền không tu tịnh gì, tu thiền không tịnh độ, 10 người chín lạc lộ. Khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi đeo nó, rồi không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà lo gì không khai ngộ đó, vân vân. Trong cái bài kệ tứ liệu giảng này có một số vị người ta không đồng ý, người ta cho rằng giống như miệt thị tu thiền. Tức là tu thiền thì 10 người chín lạc lộ, còn tu tịnh độ nhiêu đắc nhiêu. Cái này không đúng. Mà cái này phải thấy được rằng là đương cơ trình độ của chúng sinh trong thời mạt pháp, tịnh độ là cái thích hợp với họ đang là, hơn là vận dụng quán chiếu thực tập giác ngộ tu thiền. Phải từ cái đó nhìn đối tượng chúng sinh mà đưa ra cái quyết định này, chứ không phải là nhìn pháp môn mà đưa quyết định này. Vì vậy chúng ta thấy rằng tịnh độ là một con đường phương tiện siêu tuyệt trong cái chúng sinh thời mạt. Bám vào cái việc đó tu hành là tốt, nhưng phải hiểu được cái phương tiện và cái cốt lõi của việc tu hành. Vậy thì một người Phật tử muốn tu tập cho tốt, từ thiền thang của một phàm phu hay là một con người chưa tu tập muốn bước vào trong sự tu tập và có được cái kết quả trong sự tu tập, người Phật tử phải hiểu đạo. Không có cách khác được. Người Phật tử phải học và hiểu đạo. Không học mà tu là tu mù. Điều đó chính xác như thế. Nếu chúng ta tu mà không có học thì thật ra mà nói, ở chùa lâu tụng kinh lâu, niệm Phật lâu, ăn chay lâu, tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta không thấy thay đổi. Cho nên người Phật tử muốn tu tập cần phải học đạo. Tu được bao nhiêu tùy khả năng và hoàn cảnh cho phép của mình. Còn trước mắt hiểu đúng cái đã. Cho nên cái việc nhận thức tu tập trong Phật tử thời nay là phải có. Rất may cho Phật tử chúng ta, trong cái thời buổi này chúng ta có nhiều cơ hội học tập quá. Học từ trên mạng, học qua sách vở, học qua đĩa, qua nhiều thứ. Dù chúng ta không có thời gian và điều kiện đi chùa, tại tư gia hoặc một lý do nào đó trong một thời gian cho phép, chúng ta rảnh rỗi có thể nghe pháp. Thậm chí có những người nghe pháp trên xe. Chúng ta không có thời gian, chúng ta vừa lái vừa nghe. Nhưng mà vừa nghe cũng phải biết mình đang lái xe một chút xíu mà. Xin thưa các vị, vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Việc tu học theo Phật pháp hôm nay Phật tử đã hiểu hơn nhiều. Mười mấy hai mươi năm về trước, chúng ta thấy Phật giáo rất điêu tàn. Điêu tàn là chỉ gìn giữ một cái hình thức thôi. Phật tử quần chúng bị tác động quá nhiều, người ta nói xấu và bôi bác Phật pháp quá nhiều mà chúng ta không có lý do để giải thích, vì chúng ta đâu có hiểu đâu mà giải thích. Chúng ta đi chùa mấy chục năm trời, chúng ta không biết Phật là ai. Gia đình chúng ta thờ ông Phật đó, thì ba má ông nội ngoại chúng ta tới chừng chết chúng ta cũng thờ, cũng theo như vậy thôi. Nhưng hỏi đó là gì? Không biết, má tôi thờ, tôi thờ theo à. Cái này là một điều rất là đau. Bởi vì á, trong một thời, về nhiều lý do, biến cố lịch sử, và Phật giáo cũng rơi vào tình trạng chung như vậy. Cho nên cái việc mà giáo dục cho tăng ni, mà tăng ni có trình độ để giáo dục lại hay là hướng dẫn lại cho những người cư sĩ Phật tử lại quá khiêm tốn. Với cái số lượng tín đồ như vậy mà với số lượng tăng ni trên đầu ngón tay, vì vậy cái mức độ này, cái mức độ mà người Phật tử được học khiêm tốn quá nhiều, cho nên chúng ta bị người ta nói vậy đó bạn. Mà chúng ta không có cách giải thích khác. Vì vậy những người không có thiện chí với Phật pháp, những người không yêu thương Phật pháp, những người không phải là đạo Phật, người ta nói bậy nó bạ, rồi chúng ta nghe hồi cũng có lý, cái nói à như đúng à. Người ta nói bậy bạ vậy đó, nghe hồi cũng à hình như đúng, mình có biết quái gì đâu à. Nhưng mà nếu Phật tử có học đạo như ngày hôm nay, không phải dễ gì ai có thể nói được như vậy à. Nhớ là như vậy, nếu Phật tử có học đạo, hiểu đạo và biết Phật pháp như ngày hôm nay, thì không phải dễ dàng gì ai muốn đút cái miệng vô nói là nói à. Không đơn giản đâu. Vì vậy cho nên là hướng dẫn tu học cho Phật tử là điều cần. Cái này tôi không trách Phật tử, tôi chỉ trách được rằng là tôi tiếc thôi chứ không trách. Tiếc được rằng là hoàn cảnh đó chúng ta không có đủ điều kiện để giúp cho quần chúng Phật tử hiểu đạo. Và từng bước Phật giáo chúng ta đã khắc phục từ lần, và điều kiện để giúp chúng ta học vào cách càng ngày càng được phổ biến và rộng khắp hơn. Và vì vậy người Phật tử hiểu mới biết được, mới ứng dụng được Phật pháp một cách tốt đẹp. Và người Phật tử phải hiểu đạo mới bảo vệ được chánh pháp. Người Phật tử muốn bảo vệ đạo mà không hiểu gì đạo làm sao bảo vệ? Không thể bảo vệ bằng cách cuồng tín và mê lầm, mà chúng ta phải có đầy đủ chánh kiến, hiểu biết. Bảo vệ bằng cách là giải quyết các vấn đề tà kiến và những cái vấn đề lợt lạc của mọi người về điều đó. Và chúng ta tự khả năng tin và hiểu về mình, hiểu chính xác về Phật pháp, là chúng ta đã đủ niềm tin để đi chọn con đường Phật học rồi. Cho nên vì vậy, việc tu học đối với người Phật tử là việc rất là cần thiết. Phật pháp mênh mông như biển lớn, không phải ai có thể một đời học hết, nhưng chúng ta có nghiên cứu học hiểu một cách cơ bản để làm một miếng vỏ hộ thân trên con đường tu học và giới thiệu đạo Phật với những người thân và những cái người mình quen biết, và giúp cho người ta bớt dần tà kiến. Và tôi nói thật với các vị một điều, trên cuộc đời này lời Phật dạy không giúp được các vị hạnh phúc thực tế và thâm, giúp cho các vị hạnh phúc lâu dài và giúp cho các vị giải thoát an lạc, thì không có một học thuyết thứ hai. Điều này là điều bảo đảm 100% như thế. Nếu Phật học không làm được điều đó, không có một học thuyết nào giúp được các vị điều đó, bảo đảm. Và các vị nên nhớ, đừng lệ thuộc vào những cái điều này mà rơi vào mê tín à, để bị những cái người mà gọi là tự xưng thế này thế nọ, thánh thần này nọ đó, ông này bà nọ đó, để mê hoặc chúng ta. Tu hành cách đó cũng không được lợi lạc gì. Nếu lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Đức Thế Tôn không là những cái lời dạy cho chúng ta một cách bài bản để tu hành, thì cũng không có ông nào bà nào có thể làm khác hơn được vai trò của Đức Phật. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi có ít điều chia sẻ với Phật tử, mang tinh thần tâm sự, gợi gắm và nói chung là cởi mở cho cái vấn đề nhận thức tu học của chúng ta, qua chủ đề là tùy duyên bất biến, và để cho Phật tử có cái nền tảng tu học mà đừng bị vướng mắc. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các Phật tử luôn an lành hạnh phúc và đi trọn con đường của Phật pháp. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đại diện toàn nam nữ Phật tử xin chân thành cảm niệm và tri ân đại đức trong buổi pháp thoại. Nhưng mà chưa xong thưa đại đức, nhiều câu hỏi quá, nên chơi có quay qua rồi. Thì hôm nay thưa đại chúng, quý vị nghe pháp của đại đức như thế nào? Có này trong cảm sai thật lớn. Trước khi đại đức giảng sư đi vào những cái câu hỏi cần thiết hôm nay của quý vị đang đưa lên hỏi, nếu đủ thì giờ thì đại đức sẽ trình bày hết cho quý vị. Xin đại đức tùy từ quan hệ những câu hỏi nào đại đức cảm thấy trả lời hôm nay cho đại chúng và sự ao ước của quý vị thiền tín Phật tử ở miền Bắc của xứ Biển này. Xin đại đức hoan hỷ mọi người. Xin cảm ơn thầy. Và xin thưa các vị, tôi mà tôi biết các vị hỏi như thế này thì tôi sẽ giảng ít lại để dành thời giờ chúng ta chia sẻ thêm vấn đáp. Bây giờ thì tôi xin chia sẻ một số câu hỏi đây. Chắc là thời gian chúng ta không nhiều, nhưng mà chia sẻ một mức độ nào đó. Thứ nhất là cái câu là trợ niệm người bị ung thư có cần vô thuốc không? Niệm Phật nhất tâm thế nào mới nhất tâm? A Di Đà Phật, thì trước hết là câu này hỏi ngắn mà có hai ý. Ý thứ nhất là người bị ung thư có cần vô thuốc không? Xin thưa các vị, người niệm Phật, tu hành và vô thuốc, đây là hai cái khác nhau. Tại sao chúng ta phải đánh đồng như thế? Trong cái quyển niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm nói là cho dù một hơi thở cuối cùng còn lưu giữ được thì cũng phải lưu giữ cho người đã niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Có nghĩa là không có một quan niệm nào để ép buộc người ta chết và bức tử người ta với bất cứ một niềm tin nào. Đây là điều các vị nên nhớ. Việc tu học không mang cái nghĩa là ép buộc người ta một niềm tin và vô tình để tạo ra cho người ta chết một cách bất tử như thế. Đây là cái việc mà gọi là chúng ta sai lầm. Việc tu học là việc tu học, vô thuốc của y khoa là chuyện của y khoa. Hôm nay y khoa phát triển mọi thứ tốt đẹp, chúng ta tu học cũng phải có một cái tinh thần rất là khoa học. Không phải là chúng ta dựa vào khoa học, mà tự thân của Phật học là khoa học. Và Phật học đã trước hàng ngàn năm trước sự có mặt của khoa học trên thế giới này. Và vì vậy những người hướng dẫn thiếu khoa học là tại chúng ta hướng dẫn không đúng chánh pháp. Tự cái hành động hướng dẫn không đúng chánh pháp thì nó trở thành thiếu khoa học. Và chúng ta mê tín, chúng ta mới rơi vào trong trường hợp này. Vì vậy tôi nghe một số người bị ung đúc cái việc mà niệm Phật, rồi cứ là bệnh tật không cần lo, tất cả mọi thứ không cần thuốc men, chỉ cần là niệm Phật là này kia, hoặc là hết bệnh là chờ chết. Đó là bằng những tưởng tượng hoang đường. Đức Phật không có dạy chúng ta những điều như thế. Còn trong quá trình chúng ta ứng dụng có những sự màu nhiệm một cách tình cờ nào trong tâm lý để đạt được cái mục đích đó, đó là những cái chuyện mà gọi là may mắn trong cái việc ứng dụng nào đó. Chứ đừng có đặt cái vấn đề, nếu thật sự trên cuộc đời vì vấn đề linh thiêng mà có thể giải quyết được các vấn đề thì bác sĩ có mặt để làm gì? Các vị có khi nào đau ruột thừa rồi nhảy lên lại Phật cầu sám hối, ngồi chết queo đó luôn? Đâu có những cái chuyện bậy bạ như vậy. Đau ruột thừa không biết là ai, tu đời gì không biết, niệm Phật không gì có biết, trước hết đưa vô bệnh viện cái đã, cắt ruột thừa cái tính gì tính. Nó phải là như vậy chứ. Còn ung thư là cái chuyện bệnh của người ta ung thư. Y học sẽ có nhiều cách để giúp đỡ, nhưng mà trong quá trình là người có tu niệm Phật, người ta luôn giữ chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi. Cho dù đang vô thuốc có đau đớn, nhưng mà người ta vẫn dùng cái niệm Phật để người ta kiềm chế cái cơn đau có thể được. Hoặc là bằng sự quán chiếu, người ta sẽ bớt đi những sự đau khổ này. Và thật tình chứ trong tinh thần vững vàng của tu học có thể vượt qua được ung thư. Đây là chuyện mà thực tế, chứ không phải là gọi là cái chuyện mà nói chuyện mơ hồ. Vì đa phần những người bị bệnh ung thư, chúng ta bị khủng hoảng. Vì khủng hoảng tâm lý cho nên sức đề kháng của con người chúng ta bằng không, thậm chí dưới không nữa. Vì chúng ta không có sức đề kháng, tâm lý chúng ta không ổn định, và chúng ta tạo cái cơ hội cho vi trùng phát triển. Và chúng ta ỷ lại một phần trọn vẹn là thuốc thôi, cho nên cái mức độ để gọi là kiềm chế căn bệnh rất là khó. Cho nên người trị bệnh ung thư mà tinh thần lạc quan chừng nào thì dễ thành công hơn chừng đó. Bởi vì thuốc là một, sức đề kháng của người một, nữa là hai, vi trùng chỉ có một, chúng ta hai, rất là dễ kiềm chế. Trong khi bây giờ một chọi một thôi, sức đề kháng bằng không, vì sợ quá, khủng hoảng quá, lo lắng quá, không còn sức đề kháng nữa, mất lực luôn. Rồi cơ thể lại yếu, rồi cái thuốc hoành hành, rồi vi trùng hoành hành, làm sao chúng ta có thể chống chọi tốt được với bệnh. Cho nên ở đây cái chuyện mà gọi là y học giúp chúng ta trị bệnh là điều rất tốt. Nhưng bên cạnh đó, người có tu tập nữa thì điều này nó sẽ tốt hơn rất nhiều trong vấn đề điều trị bệnh. Chứ không phải là do niệm Phật rồi là không cần vô thuốc, không cần điều trị, chúng ta sai rồi. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng cái mức độ mà của ung thư tùy thứ, có những thứ can thiệp đến dao kéo là điều rất khó cứu chữa. Và vì vậy cho nên là có những phương pháp có thể giúp chúng ta, nói chung là không hết, nhưng mà nó ở mức độ là cầm cự bệnh ung thư không phát triển bằng cái con đường của đông y và một số loại coi như là dược thảo. Mà trong một vài cái thời điểm khác tôi chia sẻ cá nhân với các vị, chứ tôi không phải là thầy thuốc để tôi nói chuyện với các vị trên này à, nhưng mà điều đó nó có thể giúp cho các vị hỗ trợ rất tốt. Và điều quan trọng, người ung thư nên ăn chay. Đây là một cái điều mà thật sự là tôi không phải là gì các ăn chay đi các vị đâu, nhiều phước báo đi các vị hết bệnh, tôi không có nói cái đó. Mà điều quan trọng nhất là ăn chay là cách tốt nhất để mà giảm thiểu sự phát tác của vi trùng ung thư. Bởi vì có một số bác sĩ cứ khuyên các vị ăn mặn, sợ ăn chay không có sức để điều trị. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng cái này, cái lợi nhưng mà vẫn là cái hại, mà hại nguy hiểm hơn. Ví dụ như các vị nhớ kỹ rằng nếu các vị ăn mặn, chất lượng đạm trong các loại thịt cá nuôi cho sức khỏe các vị, đồng thời nó cũng là nuôi tốt cho vi trùng. Vì vậy cho nên sức khỏe các vị có, đồng nghĩa là vi trùng càng mạnh lên. Còn các vị ăn chay là ăn các loại thực phẩm là rau quả, là vitamin, cho nên cái mức độ để gọi là nuôi vi trùng nó không có. Nhưng mà nuôi cơ thể nó không nhiều bằng các cái loại thịt cá, nhưng ở mức độ đảm bảo cho các vị ổn định. Vậy là sức các vị được phát triển mà vi trùng không phát triển theo. Vậy thì từng bước chúng ta sẽ khắc phục được điều này tốt chứ. Cho nên cái việc mà để gọi là ăn chay không có khoảng khoa học và không có khoảng cái gì về cái vấn đề gọi là điều trị bệnh ung thư cả. Nhưng điều quan trọng là chúng ta sử dụng ăn chay một cách hợp lý, chứ không phải ăn chay mà ra mua ba cái đồ mà gọi là quá hạ chất về ăn đó là chúng ta bỏ mạng, chúng ta chịu. Rồi chúng ta nói là tại tôi kêu ăn chay. Nó phải là vậy. Ăn chay là ăn các loại rau tươi, rau sạch, rau quả tươi. Và thậm chí những người ung thư không có ăn tàu hũ, vì cái lượng đạm như vậy không tốt cho cái việc gọi là điều trị về người bị bệnh ung thư. Cho nên các vị hiểu một cách rất là cơ bản rồi chúng ta sẽ giúp mình điều trị bệnh tốt hơn. Và vì vậy cái người mà trợ niệm, người niệm Phật ra mọi thứ, thì đây là những cái nhân duyên tăng thượng duyên để giúp cho người điều trị bệnh, cả y khoa và việc tu tập kết hợp lại càng tốt hơn cho một người điều trị bệnh ung thư. A Di Đà Phật. Niệm Phật nhất tâm thế nào, nhất tâm thì chừng nào nhất tâm biết. Các vị về có thể nghe lại bài giảng niệm Phật nhất tâm. Tôi đã giảng trọn vẹn một cái bài niệm Phật nhất tâm. Nhưng mà cơ bản nhất của cái chữ nhất tâm có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm không còn tán loạn nữa, chỉ chuyên nhất một câu niệm Phật, hoặc giữ một cái sự chánh niệm trong một đối tượng mà mình đã từng thực tập, thì cái đó gọi là nhất tâm. Vậy thì bao giờ đạt định được nhất tâm là khi nào tâm chúng ta duyên vào một đối tượng mà không bị phiền não, vọng tưởng chi phối, thì ngay đó chúng ta biết rất rõ là mình đã đạt được nhất tâm. Và có những người nhất tâm tạm thời và có người nhất tâm vĩnh cửu. Người nhất tâm tạm thời ở chỗ là người này tạm thời lắng dịu cái phiền não, vọng tưởng, đạt được nhất tâm với một thời gian tối thiểu nào đó trong quá trình hành trì. Còn người đạt nhất tâm vĩnh cửu có nghĩa là người đạt đến mức độ là không bị chi phối cho dù trong bất cứ một hoàn cảnh đi đứng ngồi nằm. Cái đó mang cái nghĩa nhất tâm vĩnh cửu. A Di Đà Phật. Mỗi tối con thường trì chú đại bi bảy biến. Khi trì chú tâm con hay dao động, tâm viên ý mã, không có nhất tâm. Xin thầy quan hỷ chỉ cho con làm sao được nhất tâm. Xin thưa các vị, câu này nó cũng giống câu này. Phải về nghe lại chọn cái bài giảng nhất tâm. Nhưng mà tôi cho các vị một cái mẹo để giúp cho các vị dễ kết chánh niệm. Đây là kinh nghiệm. Các vị nên nhớ rằng khi chúng ta chưa tu tập, chúng ta biết mình có vọng tưởng không? Không. Không. Vọng tưởng mà không có biết. Đến khi vô ngồi thiền trì chú niệm Phật tụng kinh thì lúc đó mới biết mình có vọng tưởng. Thì biết là đã tiến bộ rồi. Lúc trước có mà không biết, bây giờ có mà biết. Như vậy thì niệm Phật trì chú tụng kinh mà bị vọng tưởng, đó là chuyện rất là bình thường. Mới tu mà không có chuyện đó mới là bất thường, nguy hiểm. Một là hàng thánh nào mới tái sanh xuống, hai là đầu có vấn đề, cần phải đi vô bệnh viện sớm sớm. Cho nên cái việc đó các vị nên nhớ, có những cái rất là bình thường, đừng lo lắng. Nhưng người khi niệm Phật, trước khi bước vào niệm Phật, cái mẹo cơ bản nhất là mẹo tâm lý. Trước khi bước vào niệm Phật, chúng ta phải tự cho chúng ta một giả thiết trước. Và nếu để an lòng thì trước khi niệm Phật phải kiểm tra hết tất cả mọi thứ đi, nồi ơ chén bát cửa nẻo gì đó, điện đèn tất cả mọi thứ kia kiểm tra hết đi, để khỏi cần mới gì gác dò lên cái không biết tắt nồi nước chưa nữa. Đừng có làm như vậy. Nãy giờ thì không nghĩ tới, mới gác chân lên là nghĩ, rồi nói tại sao con niệm Phật con lại bị vọng tưởng. Cho nên trước hết là phải chỉnh chu tất cả những công việc mà thật sự liên quan một cách trọn vẹn đi, để khỏi phải phân tâm. Đây là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là trước khi bước vào thiền sàng ngồi niệm Phật, hoặc là ngồi niệm Phật ở một vị trí nào đó, chúng ta phải cho chúng ta một cái giả thiết trong đầu. Cho dù một hình ảnh đẹp nhất hay là xấu nhất, một hình ảnh là cao quý hay là thấp hèn, hay là một hình ảnh hấp dẫn hay một hình ảnh đáng chê, một hình ảnh giận nhất hay là thương nhất, tất cả mọi thứ hãy mặc định với tâm lý chúng ta là cho dù bất cứ một hình ảnh nào có khởi lên trong tâm thì đều không để ý tới, để sau khi niệm Phật để ý sao. Tức là cho chúng ta như vậy là để gì á? Nếu mà chúng ta nói là không để ý tới thì lỡ một hồi nó tiếc. Cho nên cứ cho rằng sau khi niệm Phật rồi tính sao. Khi cho như vậy rồi chúng ta dễ dàng xả niệm. Tức là tự cho như vậy, dù một hình ảnh nào như thế nào chúng ta vẫn không đeo đuổi. Tức là tự cho như vậy để một lát nữa đây đừng nói đang ngồi niệm Phật cái hình ảnh người yêu hiện ra cái đeo đuổi theo à. Nó không phải là như vậy. Bây giờ cho là ai cũng vậy, thiên thần, người yêu hay là kẻ thù hay là bất cứ một cái gì đó, chúng ta đều mặc định trước là tôi không để ý tới nó. Sau khi ngồi thiền niệm Phật xong rồi muốn để ý cái gì để ý. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, đừng miễn cưỡng để gọi là đè nén những vọng tưởng này. Bởi vì vọng tưởng nó tự sanh không từ đâu đến, và nó tự diệt, hãy để nó tự diệt mà mình không cần diệt. Cho nên ở đây các vị hiểu rằng các niệm tự sanh thì tự diệt, mắc gì chúng ta phải đè nén kiềm chế để diệt làm chi vậy. Vì vậy cho nên chúng ta cứ tự biết mình đang niệm Phật thì các niệm tự tan. Rất đơn giản nhưng mà các vị ít khi nào hiểu được cái này. Chúng ta hay đè nén lắm, kiềm chế để đừng cho nó khởi lên. Các vị càng kiềm chế nó khởi càng nhiều. Các vị biết lỗ mồi không? Các vị lấy tay đè đi, đè hồi nó giọt giọt giọt giọt hồi nó phì luôn á. Vọng tưởng chúng ta y chang như vậy. Vì vậy khi tu học dụng công, cứ là để tâm chánh niệm một cách nhẹ nhàng, khỏi cần đè nén. Nó khởi lên đó là việc của nó. Và các vị cứ thấy rằng mình trôi qua những ý niệm đó một cách lặng lẽ, rồi cuối cùng chúng ta quên niệm hồi nào không hay. Chúng ta chỉ còn duy nhất là mình đang niệm Phật. Cho nên các vị càng để ý, các hình ảnh càng lộ rõ trong tâm, càng đè nén nó càng diễn dịch thành một câu chuyện dài. Nên nhớ là như vậy. Các vị có thể coi lại những bài giảng tôi giảng là niệm Phật nhất tâm, bài giảng thứ hai là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, bài giảng thứ ba là làm bạn với ma. Đây là ba bài giảng để giúp cho các vị có khả năng để điều phục tâm mình một cách tốt nhất ha. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, có câu hỏi là sự tùy duyên này theo thầy thì có còn giữ được cái bất biến trong đạo Phật hay không? Thật ra mà nói, trong bài giảng hồi nãy tôi quên chia sẻ cái này. Tôi chia sẻ thêm một ý, đó là tùy duyên mà không có tùy tiện. Có nghĩa là tùy duyên là mang cái nghĩa là làm một cái phương tiện để đi vào trong cuộc đời, chứ không phải là tùy tiện. Ví dụ bây giờ tùy duyên, trong cái xã hội hôm nay một tu sĩ không thể nào mà đi hoằng pháp mà đi bộ được. Điều quan trọng là phải có xe, đó là chuyện không có gì để nói. Nhưng mà một chiếc xe đó như thế nào là một vấn đề khác. Nếu cái tùy duyên có nghĩa là một cái phương tiện để đi mà không quá quan trọng về cái gọi là cái chất lượng quá của xe, nhưng mà tệ quá thì cũng không an toàn. Ở đây chúng ta phải hiểu nhiều mặt nó như vậy, thì cái đó gọi là tùy duyên. Một tu sĩ hôm nay không thể nào không có điện thoại để liên lạc với tất cả mọi thứ, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng ở đây chúng ta thật sự có nhu cầu về điện thoại đó, và điện thoại như thế nào, đây là vấn đề. Như vậy tùy duyên là để có điện thoại, mà có điện thoại mà để lấy le hay là hoặc để chứng minh, đó là tùy tiện, chứ không còn tùy duyên. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tính tùy duyên nó không sai, mà chúng ta lạm dụng để biến ra cái tính tùy duyên nó sai là tại mình. Vậy thì ý nghĩa tùy duyên rất là quan trọng, mà cái người ứng dụng phải có đủ trí tuệ và cái mức độ đó như thế nào. Và vì vậy ở đây tùy duyên không làm mất đi chất liệu, cái cốt lõi của Phật Pháp, mà để làm cho Phật Pháp càng ngày càng có phương tiện để phổ biến hơn xưa. Và xem ra ngày hôm nay so với 30 năm trước đạo Phật như thế nào, dĩ nhiên là đã thay hình đổi dạng rất nhiều, tốt hơn, chứ không thể nói là một cái cách sập sệ như vậy. Ngày xưa không có phương tiện gì hết á thì Phật giáo như thế nào? Phật giáo như một con tầm ở trong kén. Như vậy thì ở đây các phương tiện để giúp cho Phật giáo mở rộng tốt hơn, còn những người nào tùy tiện đó là tại cá tính riêng của người đó, chứ không thể nào chúng ta cho cái tính cách tùy duyên là nó làm sai đi với Phật Pháp được. A Di Đà Phật. Con chó của con bị bệnh nặng, bác sĩ nói không chữa được, phải chích cho nó chết. À gì đó, hình như hai con hay gì, tám con gì không biết. Nói chung là cái này là theo yêu cầu của bác sĩ để chích cho con chó chết đi. Xin thưa thật với các vị, mang tội sát sanh ở đây á, cái này các vị đừng có máy móc. Ở đây nói chung có tùy cách, chừng nào chúng ta quyết định là chúng ta vì cái sự sống của nó mà chúng ta không bảo tồn, chúng ta giết nó để ăn hay là giết nó để thù, để giận, để ghét á, cái đó nó thuộc về cái dạng gọi là sát sanh hoặc là cố sát. Còn cái trên nguyên tắc này á, là cái việc đó vì nhân đạo, chúng ta phải hiểu là như vậy. Cái tính nhân đạo đối với các loài súc vật, cái này là tôi từng chia sẻ với một người, vị này là bác sĩ ở vùng miền Nam Cali. Xin thưa các vị, cái vị bác sĩ này có hỏi tôi một cái điều là ông là người đang nghiên cứu về bệnh ung thư, và ông ta phải chích những cái vi trùng ung thư vào các loại chuột để coi như là tìm ra được cái nguyên nhân và để gọi là tìm ra cái cách điều trị cho bệnh nhân về ung thư. Thì mỗi lần ông ta làm như vậy á, thì cái người mẹ nó lại là trách ông, nó là một người tu học theo Phật là Phật tử, không có làm việc vậy, cái đó gọi là sát sinh. Nhưng mà ông ta nói rằng nếu không làm như vậy thì không nghiên cứu được những cái gọi là cái cách để điều trị bệnh ung thư cho con người. Vì cái tính nhân đạo có nghĩa là ông ta biết rằng chích vi trùng ung thư vào các loại chuột thì nó rất là đau đớn. Và vì vậy trong quá trình ông ta nghiên cứu rồi đó, ông ta chích một loại thuốc để con chuột có thể an lành, chết một cách nhẹ nhàng. Thì ông ta có hỏi tôi như vậy là ông ta có mang tội sát sanh hay không. Tôi nói rằng sát sanh là bản chất là quy luật, ở đây phải Đức Phật đặt ra. Đoạn mạng chúng sinh là trả dai là quy luật, giết con kiến con mũi cũng vậy nữa, không là Phật tử cũng thế thôi. Cái điều này không phải Phật dạy mà vậy, Phật không có mặt trên cuộc đời thì điều đó vẫn là một trật tự không khác hơn. Nhưng mà Đức Phật là người giác ngộ rất rõ để chỉ cho chúng ta thấy. Nhưng tôi muốn nói với ông như này, giết một con chuột thì sẽ có nghiệp với con chuột, nhưng mà cứu một con người thì cái phước báo của một cứu một con người, trên nguyên tắc sinh mạng con người vẫn có tính cách lớn hơn và quan trọng hơn. Vì vậy cứu một con người, cái phước báo sẽ lớn hơn cái nghiệp để giết một con chuột. Tôi không xúi các vị làm, nhưng điều nguyên tắc là cái nào chúng ta thấy cần lợi ích cho số đông, cho cái lợi lạc cái gì đó, thì nguyên tắc chúng ta phải hy sinh việc nhỏ để làm việc lớn. Đó là chuyện nguyên tắc. Còn chúng ta có là Phật tử hay không, tất cả những hành động đó đều là như thế. Đừng nói là cái này là Phật dạy, chứ chúng ta người Phật tử mới là như vậy. Chúng ta là một ngoại đạo cũng thế mà thôi. Đừng nói chuyện những chuyện vớ vẩn, thánh thần nào đó để làm thế thế. Không có một ông nào có thể can thiệp được việc đó cho chúng ta cả. Tôn giáo là những cái cách để nói chúng ta bùi tay, để ảo tưởng. Còn trong khi thật sự lời Phật dạy, Phật không có đặt ra những cái tiêu chuẩn đó. Chúng ta nên nhớ vậy, Phật không có đặt ra tiêu chuẩn phải vậy. nhưng mà chẳng qua là giác ngộ được như vậy và giới thiệu cho chúng ta. Còn làm hay không đó là việc của mọi người, bởi vì các vị làm các vị tự chịu, chứ không phải các vị làm ông Phật chịu, hay là không phải các vị làm tôi chịu, hay là tôi làm các vị chịu, nó không có chuyện đó. Ai ăn đây đâu, ai tu đây đó, được thì được cho chính mình. Còn điều quan trọng khỏi tranh cãi, có tranh cãi cách mấy quy luật này vẫn không khác hơn được. Và vì vậy chúng ta thấy cái nào lợi ích thì chúng ta có thể chấp nhận những cái gì đó, chấp nhận cái nhỏ để làm cho cái lớn. Điều đó là điều có mỗi con người được suy nghĩ cho nó hợp tình hợp lý ha. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con muốn cầu nguyện cho người bệnh mỗi khi nghe và trông thấy xe cứu thương đi qua, con phải niệm Phật Quan Âm hay con lại Chúa hay Thượng Đế của người bệnh. Xin thưa các vị, các vị muốn lại Quan Âm, lại Chúa, lại Thượng Đế, lại Thánh Thần gì đó là tùy tấm lòng của các vị, nhưng không phải do các vị lại cầu để người đó được hết. Nhưng mà các vị làm cái đó, các vị để cởi mở tâm từ, các vị có lòng thương tưởng đến một chúng sinh khổ nạn, các vị tự ý thức được việc đó, các vị biết không có trực tiếp được bằng cái gì, các vị bằng cái tâm niệm đó, đó là các vị đang tôi luyện lòng từ và tình thương của các vị. Việc này trên nguyên tắc, cho dù các vị lại Chúa, niệm Phật gì đó, đều là cái cách tốt cả. Bởi vì đây là chúng ta nghĩ đến một thân phận đau khổ của những người đang làm, giá trị của nó ở chỗ đó. Còn cái chuyện không phải do chúng ta lại cầu cái đó để người đó được hết. Nếu lại cầu cái đó được hết thì trần gian này không ai bệnh trở lại. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy trong niềm tin chúng ta có quyền làm, và ý nghĩa của nó quan trọng nhất là để khởi được từ tâm, để bớt cái ngăn cách, cái ác tâm, cái ích kỷ của con người chúng ta bằng những cái cởi mở lương thiện như thế này. Đây là điều tốt và nên làm, ai cũng được, niệm ông nào cũng tốt hết. Ai gì đạo Phật. Dạ kính kính Phật thầy. Con nghe là trong kinh Tự Yếu của Đức Phật nói có là y pháp bất y nhân, có nghĩa là nương theo cảnh pháp chứ không nương theo người nói pháp. Và Phật tử chúng con là học Phật pháp là qua sự thuyết pháp của quý thầy và băng giảng của quý thầy. Quý thầy nói A là chúng con nghe A, mà quý thầy nói B là chúng con nghe B. Nhưng mà giả sử rằng có một vị pháp sư là không có thánh tình, như vậy là vị pháp này là không tin sống nhân quả, và không tin sống nhân quả là không tin Phật. Mà khi mà thuyết pháp thì có phải là nói là chánh pháp không? Là xin thầy là dạ xin câu hỏi thứ hai là con cũng có nghe là ở bên xứ Nhật Bản là quý sư là đi tu là có thành gia thất, có vợ có con, như vậy là họ có phải tu theo là đạo Phật không? Vì trong đạo Phật là tu để mình giải thoát, mà nếu có gia đình, có vợ có con là như vậy là còn tham sân si thì làm sao giải thoát được? Xin thưa các vị, hai câu hỏi này tôi xin được chia sẻ như thế này. Thứ nhất á, chúng ta phải hiểu cái câu y pháp bất y nhân. Trong cái tứ y nó gồm có y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Xin thưa các vị, trong cái điều này tôi đã giảng trong một cái bài giảng rồi về vấn đề là tứ y này. Nhưng trong cái vấn đề y pháp bất y nhân có nghĩa là có những trường hợp mà một cái người đã sai thì ở đây mình nên tin theo chánh pháp chứ không nên tin theo cá nhân của người đó, chứ không phải là không tin theo người nói pháp. Cơ bản nhất ở đây, nếu chúng ta không có những người nói pháp làm sao chúng ta được hiểu Phật pháp? Phải hiểu rất là rõ là như vậy. Có những người cứ dựa vào một cá nhân nào đó, ví dụ bây giờ Tăng Bảo, người ta dựa vào một ông thầy, người ta nói tôi giờ tôi không tu nữa, chẳng mấy ông thầy giờ dạy đó, cái cách nói quơ đũa cả nắm, cái đó cái cách mà người ta muốn loại trừ cái chuyện này. Cho nên y pháp bất y nhân là ngay lúc đó là mình có thể nói là y pháp bất y nhân là Phật pháp dạy đúng thì mình nên nghe, chứ đừng có dựa vào một ông thầy đó. Cái câu này là như vậy, chứ không phải là không dựa vào người nói pháp. Nếu để gọi là không dựa vào người nói pháp thì kể cả Đức Phật cũng là nhân vậy, thì chúng ta không có nghe Đức Phật nói. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu như vậy là chúng ta tự hiểu sai vấn đề. Vì vậy cho nên y pháp bất kỳ nhân là có người đó có thể làm sai nhưng mà họ nói đúng, chúng ta vẫn phải nghe. Nghe hay không đó là quyền của chúng ta. Bây giờ trên nguyên tắc đó, là bây giờ cái người mẹ làm kỹ nữ, bà không được quyền dạy con đừng làm chuyện này, bởi vì con làm chuyện này con rất đau khổ và ban hậu quả. Bà không được quyền nói con bà vậy sao? Như vậy ở đó là nè, nếu một đứa con nói là mẹ làm chuyện đó cho nên mẹ không được quyền nói tôi hay là nói con, như vậy thì chúng ta sẽ trả cái giá y chang như mẹ mình từng kinh nghiệm. Vậy thì ở đây về nguyên tắc của pháp là cái lợi lạc chung, còn người ứng dụng được pháp hay không tùy duyên và năng lực của mọi người. Cho nên ở chỗ y pháp bất y nhân phải được hiểu rất là rộng, chứ không phải hiểu một cái cách nghĩa đen nôm na như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá sai vấn đề. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là những vị sư Nhật Bản là những người có gia đình, có vợ, thậm chí ăn mạng. Đây là điều thực tế. Các vị nên nhớ, những vị sư Nhật Bản, đây là không phải là chỉ riêng có những người như vậy không. Nhật Bản có hai dòng. Cái dòng Tân Tăng là dòng có gia đình và dòng ăn mạng. Cái dòng Chân Tăng là cái dòng mà tu cũng như những vị Chân Tăng của Việt Nam. Thì chúng ta phải hiểu cái này, tôi nhớ không lầm là từ thời Minh Trị Thiên Hoàng, Ngài đã buộc tất cả những tu sĩ phải hoàn tục trong thời điểm đó do một lý do nào đó. Và vì vậy những người tu phải có vợ trong cái thời điểm đó, và những người tu phải đóng góp vào xã hội như bao nhiêu người khác trong một cái biến cố đó, đó. Thì ở đây những người tu sĩ Nhật Bản mặc dù có gia đình, nhưng mà các vị đừng quá quan trọng điều đó. Đa số những vị này là những người tiến sĩ, những giám đốc, những cái gì mà gọi là lãnh đạo lớn có khả năng để mà gọi là giúp cho quần chúng ở nước Nhật có công ăn, có việc làm, có cuộc sống và ủng hộ rất lớn cho mọi thứ của quốc gia. Đây là những con người có lợi lạc. Người ta không khe về cái chuyện mà của người này có gia đình hay không, mà người ta tự nhiên ta thấy rằng người này có ý nghĩa với cuộc đời của người ta, có ý nghĩa với quần chúng. Còn việc đó việc riêng, dân chúng Nhật họ không để ý cái chuyện đó. Còn giải thoát được hay không, đó là tùy mỗi người. Có những người là Duy Minh Châu thì thảy vô hầm phân nó cũng thế thôi, nhưng mà phần này chắc là rất ít. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy rằng những người tu sĩ Phật giáo là những người có trình độ. Một tu sĩ không phải là một ông từ giữ chùa, nên nhớ là như vậy. Một tu sĩ của Phật giáo Nhật Bản có vai trò rất lớn với quần chúng và quốc gia. Và những người này toàn là những người có điều kiện mà gọi là giúp cho quần chúng có công ăn việc làm, và phần lớn là những chủ doanh nghiệp rất là lớn. Họ có quyền lại làm điều đó mà. Xin thưa các vị, nếu chúng ta đứng về góc độ của một vị chân tăng, thì ở đây chúng ta đứng về mức độ là chân tăng tu hành thanh tịnh để làm việc Phật pháp là tốt. Nhưng có những người là thật sự bản thân người đó bản thân rất tốt, không phạm giới, không gia đình, không ăn mặn, nhưng mà thụ động, hơi hề yếu hèn, không làm được gì cho cuộc đời. Thì thực tế một ông thầy của Nhật Bản và một ông thầy thanh tịnh kiểu đó, thế nào có lợi lạc cho chúng sinh hơn? Cái này phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta đứng vào mặt thế tục để phân tích, và chúng ta đứng vào mặt xuất thế để phân tích. Chưa chắc những người họ làm như thế họ là những người bị gọi là thế tục quá. Mà thật sự trong kinh Duy Ma Cật còn cho chúng ta một câu là ti sử cư gia bất trước tam giới thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Câu này những người nghiên cứu kinh Duy Ma Cật chúng ta đều biết. Tuy ở trong gia đình nhưng mà con người đã bản thân là đã vượt ngoài tam giới rồi. Thị hữu thê tử mặc dù có vợ con đó nhưng bản chất là một người tu phạm hạnh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những người đó đa phần là những người thọ Bồ Tát giới. Để mà đưa Phật pháp vào đời bằng vai trò của một người với hình thức tu sĩ như vậy, đó là một cái truyền thống của người ta đã có từ rất lâu. Và cái truyền thống đó gần giống như là cái phái gọi là Cổ Sơn Môn của Việt Nam. Nhưng mà cái những người này họ trình độ hơn chúng ta rất nhiều. Các vị qua tới Nhật, các vị thấy rằng những vị này các vị trao đổi các vị hết hồn vậy hả? Trình độ của họ là văn bằng đa phần là tiến sĩ. Và những thầy này là một thầy chủ trì hay là gì đó, không có những văn bằng này không được quyền chủ trì. Các vị nên nhớ là như vậy. Người ta có những lý do của họ, và vì vậy Phật tử Nhật Bản họ vẫn cung kính và quý mến, và họ ủng hộ, và họ rất là nể các vị tăng. Và các vị nên nhớ, bây giờ các vị ba Nhật Bản các vị cũng vẫn thấy như vậy, những truyền thống như vậy. Vì vậy có những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều vấn đề. Chúng ta suy nghĩ 1 + 1 = 2, chúng ta không thể đưa Phật Pháp vào tốt đẹp được. Cho nên ở đây có những cái cách để chúng ta hiểu. Để hiểu sâu hơn vấn đề này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này là của các vị Thánh Tăng. Đây là Ngài Kumala Thập, đó là một Tam Tạng Pháp Sư, chúng ta đều biết mà. Đọc kinh Pháp Hoa, đọc kinh này kia, chúng ta đều biết là Pháp Sư Kumala Thập. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi ngày xưa đó là Ngài Kumala Thập đó, là người có gia đình. Mà đây là điều ít ai được biết. Bởi vì Ngài Kumala Thập quá thông minh, coi như là cái trí tuệ tuyệt vời. Cho nên nhà vua thời điểm đó nghĩ rằng là nếu Ngài không có để lại một hậu vệ đó, thì ở đây mất đi cái hạt giống thông minh này là quá uổng trong thời đêm đó. Cho nên vua buộc Ngài Kumala Thập phải cưới vợ là công chúa. Thì khi mà Ngài cưới công chúa như vậy đó, thì thật ra mà nói đa phần là những chư tăng trong thời đó rất là bất mãn. Bởi vì Ngài là một Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư, là một người tài trí, một người có thể là đắc pháp giác ngộ đi. Nhưng mà khi Ngài như vậy là mọi người bất mãn. Và lúc đó trong chúng cũng có cái cảm giác là xì xào, tu mà như Ngài vậy tốt quá, xứng quá, thế thế này kia. Thì một hôm Ngài Kumala Thập mới, đây là trong kinh sử ghi lại nha, để một cái rổ đinh phía trước: hôm nay ta mời mọi người cùng ăn với ta một bữa tiệc. Và tưởng bữa tiệc gì, cuối cùng là chia đinh nhau là ăn, không ai ăn được cả. Ngài mới lấy đinh hết, Ngài bỏ ăn từng miếng vô trong miệng. Ngài ăn hết một rổ đinh đó, rồi Ngài mới nói với đại chúng: chừng nào ăn được giống ta thì hãy làm giống ta. Tìm hiểu về lịch sử của Ngài Kumala Thập, chúng ta hiểu rất rõ. Cho nên thật ra mà nói, bản thân của tình ái với một con người còn dính mắc á, chúng ta thấy quan trọng. Nhưng mà thật ra mà nói, tình dục không phải quá quan trọng như chúng ta từng tưởng tượng. Những vị mà ni cô xuất thân tu hành thời kỳ Đức Phật, tức là những vị mà tỳ kheo ni, trên vấn đề là đi tu tập và hành quá, đôi khi bị những kẻ cướp và những kẻ khác đã hãm hiếp. Và khi này đem về trình bày với Đức Phật là với trường hợp như vậy thì sao? Những người này là sợ phạm giới. Nhưng Đức Phật mới nói rất rõ một điều rằng là trong quá trình mà người này bị cưỡng hiếp, mà người này không khởi lên cái niệm mà gọi là hỷ lạc á, thì người này không có phạm giới. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái hành động không quan trọng, mà nhiễm tâm là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta có những cái chúng ta không hiểu sâu được các vấn đề, chúng ta bị vướng bởi cái công thức 1 + 1 = 2, thì đôi khi có những vấn đề chúng ta nghĩ hoài không ra. Cho nên đây là một vấn đề thầy muốn chia sẻ đây, về vấn đề đó cho rộng hơn. Anh Dương. Xin mời quý vị quỳ về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, trước hết là bổn thừa chúng con hết sức là có một vị đại duyên để được cung đón đại đức có mặt tối hôm nay tại Bổn Thừa Tây Thiên. Trong một buổi pháp thoại hơn 2 tiếng đồng hồ, giảng sư chia sẻ và dạy bảo những cái lời pháp chú cho tất cả tín đồ Phật tử nam nữ xa gần của thiền nam tín nữ Phật tử tại tiểu bang Colorado Denver này. Đó là mơ ước mà lâu lắm rồi hằng mong mơ ước, hôm nay mới gặp được đại đức qua hình thể thật thù. Vì vậy tất cả quý vị thiền tín Phật tử nam nữ, thầy biết rằng thời tiết ngoài rất lạnh, tuyết rất nhiều, quý vị ở rất xa mà có mặt hôm nay, đó là tấm tình lớn để trước hết là tới thính pháp, và sau đó là quý vị để chiêm ngưỡng lời pháp vũ và dung nhan của đại đức pháp sư giảng sư hôm nay. Xin quý vị trong một tràng vỗ tay. Xin vui chương chương trình pháp nữ có mặt ở Bụng Từ hôm nay tối nay với thầy, mặc dù biết rằng thầy là ở trong Sài Gòn, Nguyên Chân tu ở ngoài Huế, tình pháp lữ bất cứ góc độ nào, bất cứ đông tây kim cổ nào, bất cứ quốc gia nào mà anh em chúng ta gặp nhau, đó là một điều hết sức là quý. Nhìn được thấy thầy, riêng Nguyên Chân không những không nghe pháp ở trong online của thầy mà đã nghe pháp hôm nay mới thấy được thầy. Vì vậy trên cái tình pháp lần này, riêng bản thân Nguyên Chân rất cảm niệm và tri ân thầy cố gắng và tranh thủ thì giờ, cho dù ngoài hoàn cảnh có hơi khắc nghiệt lạnh lẽo, nhưng thầy có mặt ở nơi đây, đó là cái tình pháp lữ rất lớn đối với Nguyên Chân và đối với Bổn Từ Tây Thiên, đối với tứ chúng đạo tràng của Bổn Từ Tây Thiên. Một lần nữa xin đại diện Bổn Từ và xin đại diện tất cả quý vị thiền tín năm niệm Phật tử xa gần có mặt hôm nay, chúng con xin nhất tâm đê đầu đặt lễ cảm tạ và tri ân đại đức qua những bài pháp thoại hết sức màu nhiệm và lợi ích, chia sẻ cho chúng con, dạy bảo cho chúng con trên bước đường tu học chuyển hóa thân tâm, trở thành một người con Phật, về với dưới chân của chư Phật và Bồ Tát. Một lần nữa chúng con xin nhất tâm đề đầu đảnh lễ bái tà đại đức giảng sư. Xin ba công minh lại xuống ba lại. Rồi các vị nha. Xin đại chúng ta chấp tay trang nghiêm đến niệm bổn sư cùng đón giảng sư trở về hầu liêu an nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.